Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện Cô Vợ Hoán Đổi Mạnh Mẽ, dự định của mình là sẽ hoàn thành nó ở trong năm 2023. Tuy nhiên thì bước sang năm 2024 thì bộ truyện này mới hoàn thành. Lý do cũng là vì là mũi của mình kẹt nhiều quá mọi người ạ. Cho nên là cái thời lượng mình đọc được rất là ít. Bình thường mình ngồi khoảng tầm 2 tiếng thì mình có thể đọc 2 tiếng, nhưng mà có khi là ngồi 2 tiếng chỉ đọc được 1 tiếng thôi, vì nó quá nghẹt mọi người ạ. Khi đó cái cứng hai cái mũi này và không thể nào mà đọc truyện được nữa. Cái thứ hai nữa là mình có khá là nhiều đám cưới ở trong cái tháng vừa rồi. Tháng cuối năm rất là nhiều đám cưới mọi người ạ. Cho nên là mình nghỉ cũng khá nhiều và cái thời lượng đọc được cũng ngắn đi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 19. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 19. Lúc trao giải, trên sân khấu bắn pháo hoa rực rỡ, âm nhạc vui tươi, khắp trường quay là không khí vui vẻ. Chu Thiến, Bạch Diễm và Trương Bân đứng giữa sân khấu, vẻ mặt đều rất vui mừng, ba người đều chúc mừng nhau. Bạch Diễm cười nói với Chu Thiến: "Thiết kế của cậu đẹp lắm, mình rất bội phục cậu." Chu Thiến cũng chân thành mà đáp: "Thiết kế của cậu cũng rất đẹp, nền tảng rất vững chắc, kinh nghiệm phong phú. Sau này nhờ cậu chỉ bảo thêm nhiều. Chúng ta học hỏi nhau mới đúng." Trương Bân cũng cười chúc mừng Chu Thiến: "Mình biết là cậu nhất định làm được mà." Chu Thiến cũng mỉm cười nói: "Trương Bân cũng chúc mừng cậu." Giải ba đã là quá bất ngờ rồi, mình rất vui. Đang nói, Triệu Huy Thành và ban tổ chức bước lên sân khấu trao giải cho ba người. Trưởng ban tổ chức trao bằng khen, giấy chứng nhận cho bọn họ, còn Triệu Huy Thành thì trao cúp cho ba người. Cuối cùng đến lượt Chu Thiến, Triệu Huy Thành trao chiếc cúp cho Chu Thiến, Chu Thiến cũng đón lấy. Triệu Huy Thành nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm có một cảm xúc phức tạp. Anh lặng lặng nhìn cô một hồi rồi nói: "Chúc mừng cô." Giọng nói nhẹ nhàng, chỉ Chu Thiến đứng gần mới có thể nghe được. Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, rất muốn cùng anh chia sẻ niềm vui này, nhưng tạo hóa trêu ngươi, bên anh giờ đã có người con gái khác, còn cô vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của anh. Ngay cả có hàng vạn lời muốn nói, đến cuối cùng lại chỉ có thể thành những lời nói khách sáo. "Cảm ơn." Anh nhìn cô, khóe miệng hơi cong như mỉm cười, nhưng nụ cười này lại quá đỗi xót xa. "Tôi..." Anh thoáng dừng một chút, giọng nói có chút nghẹn ngào, sau đó cúi đầu. "Tôi thực tình chúc phúc cho em, mong em sau này sẽ luôn hạnh phúc." Nói xong, anh lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, như muốn khắc sâu hình ảnh của cô lúc này vào trong tim. Sau đó anh vội vã xoay người bước xuống sân khấu, cũng mặc kệ trưởng ban tổ chức và MC đằng sau đang gọi chụp ảnh lưu niệm. Chu Thiến bị bóng dáng kiên quyết của anh mà lòng đau đớn. Sự vui mừng khi đoạt giải giờ chẳng còn lại chút nào. Cô nhìn bóng dáng cao lớn của anh đi xuống sân khấu, lướt qua hàng ghế khách mời, đi qua Tống Thiệu Vân, sau đó đi ra ngoài. Tống Thiệu Vân ngồi đó ngây ra rồi vội chạy theo. Nhìn bọn họ một trước một sau rời đi, Chu Thiến biết cô và Triệu Huy Thành thực sự đã kết thúc. Pháo hoa vẫn tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ, nhưng nước mắt Chu Thiến lại lặng lẽ rơi. Trên hàng ghế khách mời, Triệu Huy Tuấn lặng lẽ nhìn hết mọi chuyện, khuôn mặt tuấn tú có chút cô đơn. MC ở bên cạnh nói: "Xem ra quán quân Chu Thiến của chúng ta quá vui mừng khóc này. Không bằng chúng ta tặng cho cô ấy một món quà để cho cô ấy cười nhé." Trường quay lại náo nhiệt, mọi người đều rất mong chờ món quà mà MC nói. Camera quay về phía sân khấu, trên màn hình ba người chậm rãi đi lên sân khấu. Chu Thiến nhìn lại, đó chẳng phải là cha cô, mẹ kế và em trai. Chu Thiến bưng miệng, lòng vô cùng kích động. Cô sớm đã gọi điện thông báo với bọn họ chuyện tham gia thi lần này, cũng bảo bọn họ có thể xem qua tivi. Không ngờ giờ khắc này bọn họ lại xuất hiện trước mặt mình. Ba người đi đến bên cạnh cô, lòng rực lên biết bao cảm xúc. Có niềm vui gặp lại người thân, có kích động khi giành giải quán quân, cũng có cả sự đau đớn khi mất đi Hy Thành. Nhìn ánh mắt từ ái, quan tâm của cha, Chu Thiến không nhịn được mà vươn tay ôm chặt cha mình. Trên màn hình là cảnh tượng đầy cảm động này, khán giả đều đứng lên kích động vỗ tay, có một số người còn rơm rớm nước mắt. Chu Minh Sa buông Chu Thiến ra, nhìn cô mỉm cười nói: "Con bé ngốc, Khóc cái gì, phải cười mới đúng chứ. Con là niềm tự hào của cha đấy, con gái à. Đông Đông ở bên: chị giỏi quá, em phục chị lắm. Nếu như mọi người biết em là em của chị thì hâm mộ em chết mất. Chu Thiến nhìn vẻ hưng phấn tự hào của em trai thì vui vẻ xoa đầu thằng bé. Lý Bay cũng mỉm cười nói với Chu Thiến: Thiên Thiến, không ngờ con có bản lĩnh như vậy. Giờ sự nghiệp của con đã có bước đầu vững chắc rồi. Mẹ và chị con nhất định sẽ rất vui vẻ cho con. Chúc mừng con, Thiên Thiến. Những lời này Lý Bay nói ra là xuất phát từ tấm lòng. Vốn bà ta nghĩ Chu Thiến sẽ thành gánh nặng, nhưng không ngờ cô lại có thành tựu lớn như vậy. Xem ra sau này không cần bọn họ quan tâm đến tương lai của cô, chắc chút tài sản trong nhà cô cũng chẳng buồn tranh giành. Chu Thiến nhìn Lý Mai rồi nói: cảm ơn gì. Cuộc thi năm nay kết thúc bằng cảnh gia đình đoàn tụ đầy cảm động này. Bà bên kia, chị Huy Thành đi phong phong ra khỏi trường quay, bà đến thẳng bãi đậu xe. Tống Thiệu Vân chạy theo sau, thở hổn hển: Huy Thành, đợi em với. Chị Huy Thành quay đầu lại nhìn cô ta. Tống Thiệu Vân: cô đi theo tôi làm cái gì? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, từ giờ cô đừng dây dưa gì với tôi nữa. Tâm tình anh rất tệ, lúc nói những lời này chẳng chút khách khí. Tống Thiệu Vân nghe xong, phản ứng đầu tiên là vội nhìn quanh, thấy không có ai thì không sợ gì nữa, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Triệu Huy Thành thấy thế thì cười lạnh. Tống Thiệu Vân, nếu như cô biết trọng sĩ diện thì đừng đi theo tôi, nếu không kết quả sẽ khiến cô càng khó xử thôi. Tống Thiệu Vân bước lên vài bước, nhẹ nhàng nói: Huy Thành, chúng ta là thích hợp nhất, vì sao anh lại từ chối em? Em yêu anh như vậy, em nhất định sẽ là con dâu tốt của Triệu gia. Triệu Huy Thành mở cửa xe, quay đầu liếc cô ta một cái, sự khinh thường hiện rõ. Xứng giờ sao tôi không thấy, cô tự cao quá rồi đó. Nói xong anh ngồi vào trong xe. Tống Thiệu Vân như bị bạt tai, mặt lúc đỏ lúc tái, cuối cùng cô ta giơ đòn sát thủ. Huy Thành, nếu như mất anh, em không sống nổi nữa, em sẽ chết. Triệu Huy Thành đã ngồi vào xe, nghe xong thì lại vươn đầu ra cười. Thế thì phiền cô lần sau trước khi tự sát thì hãy bảo với cha của mình đi, đừng có gọi cho tôi bận lắm, tôi không có thời gian đâu. Nói xong đóng cửa xe đánh ầm một tiếng rồi nhanh chóng lái xe đi, bỏ mặc Tống Thiệu Vân đứng đó. Tống Thiệu Vân giận run người, cô ta đạp đạp chỗ xe rồi đi, khẽ mắng một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho lái xe của nhà đến đón. Điện thoại vừa thông thì đã mắng: anh chết ở đâu rồi, còn không mau đến đón bồ tiểu thư. Cô ta chậm rãi đi ra ngoài, lại hoàn toàn không phát hiện ra cách đó không xa có một phóng viên đứng ở chỗ tối chụp hết lại được những cảnh khi nãy. Ngày hôm sau, các tạp chí đều đăng tin Chu Thiến và Bạch Diễm đều chiến thắng lên trang nhất. Những bức ảnh đều là nụ cười tự tin của Chu Thiến, nhưng lại có một tin khác cũng rất bắt mắt: tiểu thư nhà giàu tự sát để ép hôn người thừa kế một xí nghiệp lớn trong nước. Tin tức này miêu tả lại một cách tường tận cảnh ở bãi đỗ xe, thậm chí còn miêu tả rất kỹ từng vẻ mặt, lời nói của hai bên, khiến người ta cảm thấy rất chân thực. Chỉ là danh tính của nhân vật chính đều được sửa, chỉ là tiểu thư S và Z tiên sinh. Bề ngoài văn vẻ chân thực còn có vài bức ảnh mơ hồ. Những người biết Tống Thiệu Vân và Triệu Huy Thành thì đều biết đây chính xác là tin về bọn họ. Thế mới biết thì ra Tống Thiệu Vân luôn bám chặt lấy Triệu Huy Thành, thậm chí còn tự sát để ép anh, cuối cùng chỉ khiến Triệu Huy Thành khinh bỉ. Nhất thời Tống Thiệu Vân trở thành trò hề trong mắt của các gia đình quyền quý, ai nhắc đến cô ta cũng đều bưng miệng cười, mà sự lạnh lùng vô tình của Triệu Huy Thành càng khắc sâu trong lòng mỗi người. Tống Chí Hào cũng chẳng có tình cảm gì với đứa con gái khiến mình chịu nhục này, nhắm mắt làm ngơ mà tống cô ta ra khỏi biệt thự Tống gia. Để Tống Thiệu Vân quay về ở chung cư cùng mẹ, ngày nào cũng đều trốn trong nhà không dám gặp ai. Tống Thiệu Vân chẳng còn mặt mũi nào gặp ai ở đây, nên nghĩ sau này sẽ ra nước ngoài sống, không trở về nữa. Mà thời gian này Chu Thiến lại bận rộn đưa người nhà đi khắp tham quan thành phố. Lúc này cô mới biết Đông Đông đã thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất nước. Vốn định nửa tháng nữa mới đến, nhưng vì muốn xem Chu Thiến thi chung kết nên mới đi trước nửa tháng. Chu Thiến giúp bọn họ thuê khách sạn, ngày nào cũng đưa bọn họ đi khắp các danh lam thắng cảnh trong thành phố. Cả gia đình ở bên nhau đầy hòa thuận vui vẻ. Cho nên khi Tiểu Bạt cầm báo nói với cô rằng Triệu Huy Thành và Tống Thiệu Vân đã chia tay thì cô mới biết. Tiểu Bạt hưng phấn nói: Giờ thì tốt rồi, bọn họ đã chia tay. Bên cạnh Triệu Huy Thành đã chẳng còn ai. Cậu có thể nói sự thật cho anh ấy đi. Chu Thiến nhớ lại bóng dáng của Triệu Huy Thành hôm ấy, rồi khẽ lắc đầu. Vấn đề giữa bọn mình cũng chẳng phải là Tống Thiệu Vân. Tống Thiệu Vân đi rồi thì còn có thể có một cô gái khác môn đang hộ đồ xuất hiện. Anh ấy cảm thấy mình không xứng mới chính là nguyên nhân chính. Chu Thiến gật đầu nhìn Tiểu Mạt. Được rồi Tiểu Mạt, mình biết cậu là vì tốt cho mình, nhưng mà sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mình và anh ấy đã chẳng thể nào bên nhau được nữa. Nhìn gương mặt ảm đạm của Chu Thiến, Tiểu Mạt thở dài. Chu Thiến đành chuyển đề tài. Trương Mân sẽ đi Nhật Bản, cậu có buồn không? Tiểu Mạt gật đầu. Cũng có chút chút. May mà chỉ 3 tháng chứ không quá lâu. Bọn mình có thể gọi điện thoại, lên mạng nói chuyện phiếm. Anh ấy nói khi nào quay về thì bọn mình sẽ kết hôn. Nói đến đây, trong mắt Tiểu Mạt hiện rõ sự ngọt ngào, hạnh phúc. Chu Thiến thực lòng hạnh phúc cho Tiểu Mạt. Cô ôm Tiểu Mạt khẽ nói, chúc mừng cậu. Tiểu Mạt cũng ôm cô. Thiên Thiến, hy vọng lớn nhất của mình là thấy cậu được hạnh phúc. Nhất định rồi. Mình có gia đình yêu thương, có bạn bè quan tâm, còn có thể thường xuyên gặp được Thế Duy, rồi lại có thể làm trợ lý cho Khắc Y. Mình thực sự là quá thỏa mãn. Tiểu Mạt buông cô ra, mỉm cười nói, Thiên Thiến của chúng ta là một cô gái tốt như vậy, đâu cứ phải là Triệu Huy Thành. Nhất định sẽ có anh chàng tốt biết quý trọng cậu. Sau đó lại hỏi, lúc nào thì cậu quay về yêu Tiên Lệ? Chu Thiến nói, yêu Tiên Lệ đã tìm mình ký hợp đồng, đại khái chờ Trương Ba đi học thì mình sẽ chính thức vào làm. Cứ như vậy, nửa năm lặng lẽ trôi qua. Trong nửa năm này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chu Thiến qua công việc bận rộn mà dần dần gạt đi nỗi đau mất Triệu Huy Thành. Cô chỉ cần ở trong thành phố thì tuần nào cũng cùng Tiểu Mạt đến thăm Thế Duy, có khi là đến nhà trẻ của Thế Duy, cũng có khi là đến Triệu gia. Nhưng mỗi lần đến Triệu gia thì đều tránh thời gian Triệu Huy Thành ở nhà. Thế Duy dần dần lớn hơn, càng lúc càng hiểu chuyện, nói năng cũng lưu loát hơn. Mỗi lần gặp Chu Thiến đều xa vào lòng cô mà cằn nhằn rất nhiều chuyện, trong đó cũng sẽ nhắc đến Triệu Huy Thành. Cậu bé nói, cha hay uống rượu, bà nội không vui. Cha rất ít cười, bà nội bảo chắc công ty bận. Bà nội nói sắp tới sinh nhật của Thế Duy rồi, nhưng mà bà ngoại nhắc đến sinh nhật của Thế Duy thì lại khóc. Đôi mắt trong veo của Thế Duy đầy sự khó hiểu. Vì sao bà ngoại lại khóc? Chu Thiến ôm Thế Duy, khẽ thở dài mà nói, bởi vì bà ngoại nhớ mẹ của Thế Duy. Thế Duy chớp chớp đôi mắt to. Thế Duy cũng nhớ mẹ, cha cũng rất nhớ mẹ. Chu Thiến khẽ thơm lên má thằng bé. Thế Duy ngoan lắm. Sự trưởng thành của Thế Duy khiến cô vui vẻ, nhưng sự theo đuổi của Hy Tuấn lại khiến cô không biết phải làm gì. Nửa năm này, chỉ cần anh có thời gian thì sẽ xuất hiện bên cô, thậm chí còn không quan tâm tin đồn này nọ. Nếu không phải vì Chu Thiến luôn chú ý, thì chỉ sợ tin đồn về hai người sớm đã bay đầy trời. Đến ngay cả Khắc Y cũng nói với Chu Thiến, Hy Tuấn có ý với em nên suy nghĩ đi. Cậu ấy tuy là ngôi sao, nhưng lại rất tốt với em, nhân phẩm cũng rất tốt, là người đàn ông đáng để trao gửi, bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm. Quả thực Chu Thiến cũng rất cảm động. Cô và Triệu Huy Thành đã không thể bên nhau, về sau vẫn là sẽ cùng người đàn ông khác kết hôn, sinh con. Nhưng mà người đàn ông đó có thể là bất cứ ai, chứ tuyệt đối không thể là Hy Tuấn. Cô sao có thể làm em dâu của Triệu Huy Thành? Cho dù mọi người không biết thì cô cũng không làm được. Hơn nữa như vậy thì cơ hội gặp Hy Thành sẽ càng nhiều. Nói thật, giờ cô vẫn chưa thể nào tự nhiên mà đối diện với Hy Thành cho được. Cho nên với sự quan tâm của Triệu Huy Tuấn, Chu Thiến không tiện nói rõ, nhưng thường ám chỉ cho Huy Tuấn là không thể. Hy Tuấn cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý cô. Nhưng chỉ cần cô chưa chọn người đàn ông nào khác thì anh sẽ không buông tay. Bà Hy Thành, nửa năm này cô luôn cố ý né tránh nên hai người chưa từng gặp lại. Cứ như vậy, nửa năm qua đi, thu đi đông đến, thời tiết trở nên rét buốt, khắp thành phố chìm trong màu trắng của tuyết. Bà Chu Thiến đang chuẩn bị hành lý đi Nhật Bản. Ngày mai cô và Khắc Y sẽ cùng sang Nhật Bản để tham dự tuần lễ thời trang. Bà Khắc Y chính là nhà tạo hình được yêu thích. Tiểu Mạt vừa giúp cô thu dọn hành lý vừa nói, thật không ngờ Khắc Y còn nổi tiếng như vậy. Mấy năm rồi, cứ đến đợt này là ông lại được mời sang Nhật Bản tạo hình. Chu Thiến mỉm cười nói, Thầy khắc y có sự độc đáo của mình, so với những bậc thầy trên thế giới cũng chẳng kém một chút nào. Tiểu Bạt có chút tiếc nuối. Đáng tiếc là ở Kyoto. Nếu như ở Tokyo thì có thể giúp mình thăm Trương Mân được. Chu Thiến cười. Cho dù là ở Tokyo thì mình cũng không có thời gian đâu. Cậu cũng biết khắc y rồi đấy, một khi đã làm việc là quên ăn quên ngủ, làm sao để mình đi được. Cũng đúng. Được rồi, không làm khó cậu nữa, mình và Trương Mân chat qua quy quy cũng được. Hôm sau, Chu Thiến và khắc y bay sang Nhật Bản. Đi máy bay xong đã có người đến đón bọn họ đến một khách sạn 5 sao nghỉ ngơi. Ngày mai chính là buổi khai mạc tuần lễ thời trang, hôm nay bắt đầu đi gặp qua người mẫu trước. Chu Thiến và khắc y cũng chỉ nghỉ ngơi một chút rồi đã đến hội trường. Bên tổ chức mời một phiên dịch đi theo. Buổi chiều, Chu Thiến và khắc y đều cùng các nhà thiết kế bàn bạc thảo luận, mà khắc y thì chủ yếu là phụ trách tạo hình của mấy người mẫu chính. Khắc y nhìn người mẫu mặc trang phục trình diễn xong thì nhanh chóng phác thảo ý tưởng. Hai người làm việc đến khi trời tối mịt mới quay về khách sạn. 5 giờ sáng, tại Triệu gia, Triệu Huy Thành đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Buổi tối anh đi tiếp khách uống rượu không ít, rất đau lòng. Anh vừa day day chán vừa tìm điện thoại. Sếp Triệu, là Lý Thêm, giọng vô cùng lo lắng. Lý Thêm tuyệt đối không vô duyên vô cớ gọi điện cho anh vào lúc này. Lòng Triệu Huy Thành dâng lên dự cảm không hay. Chuyện gì? Sếp Triệu, tối qua ở Kyoto xảy ra động đất cấp 8. Triệu Huy Thành nhíu mày. Thế thì sao? Là thế này, anh bảo tôi theo dõi về Chu tiểu thư. Cô ấy hiện giờ đã ở Kyoto. Cái gì? Tim Triệu Huy Thành như chìm xuống. Chu Thiến và khắc y làm xong thì cùng phiên dịch đi ăn cơm. Lúc tới gần khách sạn, khắc y đột nhiên nhớ ra còn một số tài liệu quên ở hội trường, vốn định quay lại lấy. Nhưng Chu Thiến thấy vẻ mặt ông mệt mỏi thì nói, thầy cứ đi nghỉ ngơi trước đi, để em đi cũng được. Khắc y day day thái dương, em chưa quen thì liệu có đi được không? Không sao, em bảo anh Trương đi cùng một chút là được. Khắc y nhìn người phiên dịch, anh ta nói, không sao, để tôi đưa cô ấy đi. Khắc y thực sự mệt mỏi, gật đầu nói với Chu Thiến, được, em đi cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Thầy cứ yên tâm. Đến khách sạn, khắc y xuống xe, Chu Thiến và phiên dịch lại quay về hội trường. Đến hội trường, phiên dịch đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Cúp máy rồi thì ngại ngùng nói với Chu Thiến, Chu tiểu thư, ngại quá, giờ tôi có chút việc phải đi về trước, dù sao cũng đã đến đây rồi, cô có thể tự đi không? Chu Thiến không muốn làm khó anh ta nên nói, không sao, tôi tự tìm được, anh có việc thì cứ đi thôi. Lúc sắp đi, phiên dịch dặn cô, lúc về khách sạn, cô chỉ cần đọc tên khách sạn hoặc đưa danh thiếp của khách sạn là được. Kyoto rất an ninh, cô đừng lo. Phiên dịch đi rồi, Chu Thiến dùng thẻ làm việc mà vào hội trường. Lúc này trời đã tối muộn, trong hội trường ngoài nhân viên an ninh và nhân viên phải làm việc thêm thì cũng chẳng còn mấy người. Chu Thiến đi vào phòng làm việc lúc trước, tìm được tài liệu ở trên bàn, đang chuẩn bị rồi đi thì đột nhiên căn phòng chao đảo, khiến người Chu Thiến bị đẩy bật qua chỗ khác, suýt thì ngã xuống. Cô vội vịn vào cạnh bàn, còn chưa đứng vững thì lại lảo đảo, thậm chí sự rung động còn lớn hơn lúc trước. Chu Thiến chỉ cảm thấy mọi thứ đều rung lên, cả căn phòng như con thuyền giữa sóng lớn, bàn ghế đều di chuyển, rung động phát ra tiếng ầm ầm. Giấy trong văn phòng bay toán loạn. Chu Thiến hoảng sợ mở to mắt, trong đầu hiện lên hai chữ động đất. Làm cô hoảng sợ, chiếc bàn trước mặt không ngừng di động mà phát ra những âm thanh khủng bố. Chu Thiến hoàn toàn mất đi trọng tâm, cả người di động theo chiếc bàn, căn bản không thể đứng vững. Ánh đèn sáng nhấp nháy, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát dồn dập, dường như hàng vạn người đang đổ ra đường. Những tiếng la hét than khóc, Chu Thiến không hiểu tiếng Nhật, nghe vậy lại càng thêm hoảng sợ. Chu Thiến đối mặt với cơn động đất đáng sợ này, cô sợ hãi, thực sự sợ hãi. Cô chưa từng gặp phải tình huống này. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đi ra ngoài, cô muốn đi ra ngoài. Nhưng cơn động đất vẫn còn tiếp tục, vách tường đã bị đứt ra, lòng Chu Thiến càng thêm hoảng loạn. Cô rất muốn kêu to, rất muốn cao giọng kêu cứu mạng, nhưng họng như bị cái gì đó chặn lại, không thể nói được gì. Cô nhìn chằm chằm về phía cửa, nghiến răng mà chạy qua. Nhưng vừa đi được hai bước, Xa nhà lại như sóng trào mà rung lên. Cô như con thuyền nhỏ giữa đại dương, hoàn toàn không có chỗ bám víu. Cô định vịn vào trước bàn, nhưng bàn ghế lại đổ dồn về một phía khác. Cô muốn đứng lên nhưng lại hoàn toàn không thể. Động đất khiến mọi thứ rung động, ngay cả lục phủ ngũ tạng của cô cũng như run lên, vô cùng khó chịu. Cô cắn răng bà chạy về phía cửa. Dù là chết thì cô cũng phải đi ra ngoài. Cô không muốn chết một mình ở đây, chết ở nơi đất khách quê người, chết ở chỗ không có người thân, bạn bè. Cha còn ở quê chờ cô. Sắp đến sinh nhật của Thế Duy, cô mua quà sinh nhật cho thằng bé, nhưng còn chưa kịp tặng. Còn cả Hy Thành. Nửa năm qua, mỗi đêm khuya cô đơn, cô đều nhớ tới anh. Trong giấc mộng, cô luôn nhìn thấy bóng dáng của anh. Nếu lần này có thể sống sót, nếu lần này có thể sống sót, tôi không thể chết ở đây được. Tôi phải chạy ra, tôi phải sống. Cô nghiến chặt răng chạy về phía trước, sức lực dồn vào tay thì mới có thể bò chậm trong cơn động đất này. Chỉ một lát, hai tay cô đã dớm máu, nhưng cửa lớn đã ở ngay ở trước mặt. Rất nhanh thôi là đã ra đến cửa rồi. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, lại ầm ầm một tiếng, tủ lớn bên cạnh rung lên rồi đổ xuống, chắn ngay chỗ cửa lớn. Chu Thiến hận không thể khóc òa lên, nhưng cô biết giờ không phải là lúc để khóc lóc. Khe nứt trên tường càng lúc càng lan rộng, căn phòng có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Nếu không muốn bị chôn sống thì phải mau chóng tìm đường ra ngoài. Chu Thiến vịn vào tủ mà đứng lên nhìn quanh. Ngoài cửa lớn còn có một cửa sổ lớn có thể chui ra được, nhưng cửa sổ lại tít ở góc kia căn phòng, cách chỗ cô đứng vài thước. Căn phòng thì đang rung lên như nhảy búa. Cô có thể bình an chạy qua bên kia không? Mặc kệ thế nào cũng phải thử một lần, còn hơn là dây dưa để rồi bị chôn sống ở đây. Chu Thiến lảo đảo đi về phía cửa sổ. Chưa được hai bước, trên đầu đột nhiên có một mảnh vữa lớn đện xuống đầu. Mắt Chu Thiến tối sầm lại rồi gã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Chu Thiến nghe loáng thoáng có người gọi tên cô. Chu Thiến, Chu Thiến, em ở trong này sao? Ban đầu giọng nói rất xa, nhưng càng lúc càng gần hơn, như thể là ở ngay ở ngoài cửa. Ý thức của Chu Thiến dần dần tỉnh táo lại. Cô chậm rãi đứng lên, cẩn thận lắng nghe. Chu Thiến, Chu Thiến. Nước mắt Chu Thiến lập tức trào ra, bởi vì giọng nói này quá quen thuộc. Giọng nói từng xuất hiện trong những giấc mơ đêm về của cô. Cô ngẩng đầu, đầu đau nhức. Cô vừa sờ thì đã thấy tay đầy máu. Lúc này đã không còn động đất, mọi thứ đều bình ổn lại. Cửa sổ bị phá, ánh mặt trời theo khe hở tiến vào. Thì ra trời đã sáng. Cô hôn mê ở đây suốt một tối. Cô nhìn qua khe hở vách tường, nhẹ thở phào, cảm ơn trời đất. Khi nãy tường không bị đổ, nếu không cô đã bị chôn sống. Bên ngoài tiếng gào càng lúc càng lo lắng. Chu Thiến vội đáp, em ở đây. Vừa lên tiếng mới phát hiện yết hầu thực sự rất đau. Đám người bên ngoài nghe được tiếng của cô thì vội chạy đến bên cửa lớn, giọng nói đầy sự vui mừng. Chu Thiến, em ở bên trong sao? Đúng, em ở trong này. Cửa bị chặn rồi, em không ra được. Chu Thiến, em sao rồi? Không bị thương chứ? Giọng nói này vô cùng thân thiết, sống mũi Chu Thiến cay cay, nghẹn ngào đáp, chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao cả. Bốn phía tĩnh lặng, ngoài cửa cũng yên tĩnh đến quỷ dị. Nơi này như thể bị bỏ quên vậy. Nhưng lòng Chu Thiến lại không hề sợ hãi, bởi vì anh đã đến. Anh ở ngay bên ngoài, anh sẽ nhanh chóng đi đến bên cô. Chu Thiến, còn đường ra nào khác không? Không còn nữa rồi, cửa sổ cũng bị chặn rồi. Cửa chính bị cái gì chặn? Là một chiếc tủ lớn đổ ngang xuống đất, em không dựng lên được. Giọng Chu Thiến hơi khàn khàn, giọng nói bên ngoài đột nhiên trở nên thật dịu dàng, đầy sự trấn an. Chu Thiến, đừng sợ, anh sẽ nghĩ cách phá cửa. Chu Thiến đứng ra cửa, nhẹ nhàng đáp, em không sợ, có anh ở bên cạnh, em chẳng gì sợ cả. Ngoài cửa anh không nói thêm gì, sau đó chỉ nghe thấy những tiếng lách cách. Đột nhiên một tiếng ầm vang giữa không gian yên tĩnh này, tim Chu Thiến đột nhiên thắt lại, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì, anh không sao chứ? Ngoài cửa anh nhẹ nhàng đáp, anh không sao, anh vừa tìm được chiếc búa. Chu Thiến, em lùi về phía sau đi, anh phá cửa. Giọng nói của anh cũng chẳng có gì là bất ổn. Chu Thiến yên lòng lùi về phía sau vài bước, sau đó lại bắt đầu nghe những tiếng ầm ầm loảng xoảng. Chỉ trong lát sau, cửa đã bị phá ra một góc nhỏ. Nhìn qua góc đó có thể thấy được loáng thoáng khuôn mặt của anh. Anh lại dùng thêm sức, tiếp tục mở rộng chỗ hổng, đến khi có thể chui vừa người thì mới dừng tay. Anh quăng búa, sau đó vội đi vào. Anh vội tiến vào, đứng trước mặt cô. Quần áo bẩn thỉu đã chẳng còn nhìn ra màu gốc, có chỗ còn loang lổ vết máu. Quần áo bị rách vài chỗ, bên tay còn có mấy vết thương nhỏ. Khuôn mặt tuấn tú cũng bẩn loang lổ, mồ hôi nhễ nhại trông rất tiểu tụy. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại đặc biệt sáng rõ. Lúc này anh đang nhìn cô, trong mắt không rõ là vui hay buồn. Thần sắc này khiến Chu Thiến không thể áp chế bản thân được nữa. Hy Thành, cô khẽ gọi, rồi liều lĩnh mà nhào vào lòng anh. Thân hình cao lớn, vòng tay ấm áp đã đem lại cho cô sự an toàn vô hạn. Nước mắt của cô lặng lẽ thấm ướt áo anh. Triệu Uy Thành cũng ôm chặt lấy cô, nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự thì anh mới yên lòng. Trời mới biết lúc anh nhận được tin cô ở Kyoto ô tô, anh đã lo lắng cỡ nào. Sự đau khổ, lo lắng như tảng đá lớn đè ép anh đến không thở nổi. Anh không thể ngồi yên chờ tin của cô. Vừa nghĩ đến cô gặp bao nhiêu nguy hiểm thì tim anh lại như bị đau cắt. Bất kể như thế nào, anh phải tận mắt thấy cô an toàn, tận mắt xác định cô bình an vô sự. Bất kể thế nào, anh phải tìm được cô. Giờ Kyoto như địa ngục trần gian, động đất 8,5 độ Richter đã phá hủy rất nhiều công trình kiến trúc. Căn nhà này cũng đang lung lay sắp đổ. Những người may mắn còn sống được, chính phủ giúp đỡ và rời khỏi Kyoto. Nhưng vẫn còn đại bộ phận dân chúng bị mắc kẹt chờ cứu viện. Thông tin liên lạc, nguồn điện, nguồn nước đều bị gián đoạn như một tòa thành bỏ hoang. Phần lớn Kyoto đều bị hủy hoại. Quân đội được điều động để cứu trợ nhưng không thể làm xuể, vẫn phải chờ thêm cứu viện từ phía chính phủ và nước ngoài. Đầu tiên, Triệu Uy Thành qua mối quan hệ bà tìm được nơi ở của những người may mắn sống sót, nhưng thực sự không tìm được Chu Thiến mà chỉ thấy Khắc Y. Khắc Y hối hận nói với anh chuyện Chu Thiến giúp ông đến hội trường lấy tài liệu, khả năng là bị nhốt ở đó. Triệu Uy Thành vô cùng lo lắng, vội tìm đến cảnh sát Nhật yêu cầu giúp đỡ. Cảnh sát vốn rất bận rộn, nghe yêu cầu này cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngại quá, tiên sinh, rất nhiều người đang chờ chúng tôi cứu. Chúng tôi phải đến những khu đông người trước. Về phần hội trường anh nói, kiến trúc rất kiên cố, lại có đồ phòng chống, chống đỡ qua vài ngày hẳn là không sao đâu. Triệu Huy Thành nổi điên, nhưng đây là Nhật Bản, không phải là địa bàn của anh. Anh sao có thể biết cô đang nguy hiểm mà bỏ mặc? Dưới tình thế cấp bách, Triệu Huy Thành hỏi rõ địa điểm của hội trường đó, rồi một mình tìm đến. May quá, cảm ơn trời đất, cô không sao, cô còn sống. Triệu Huy Thành ôm chặt Chu Thiến, chưa bao giờ thành tâm cảm tạ thần linh như vậy. Một lát sau, anh buông cô ra, hai tay xoa mặt cô. Để anh xem, chỗ nào bị thương. Nương theo ánh sáng, anh phát hiện miệng vết thương trên đầu cô, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng. Chảy nhiều máu như thế mà còn nói là bị thương nhẹ. Chu Thiến lau nước mắt, nhìn anh mỉm cười nói. Chỉ bị chút vết thương này thôi đã là rất may mắn rồi. Còn có thể sống và gặp lại anh. Bị thương nặng hơn nữa em cũng cam. Em đỡ đang công kích cái gì thế? Nào, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Triệu Huy Thành nắm tay cô, ý bảo cô trèo qua chiếc tủ kia mà đi ra ngoài. Chu Thiến vừa mới đứng lên, đột nhiên căn phòng lại rung lên. Những tiếng lảng xoảng vang lên không ngớt. Cửa sổ, bàn ghế, đèn, thậm chí là chiếc tủ lớn, mọi thứ đều rung động. Bên ngoài cũng như vậy. Tiếng ầm ầm như từ bên trên rơi xuống cái gì đó. Nhìn lại thì thấy một mảnh trần nhà rơi xuống, bịt kín đúng lỗ hổng của cửa kia. Triệu Uy Thành hét lớn. Không hay rồi, là dư chấn. Mau trốn xuống gầm bàn đi. Anh nắm chặt tay cô và chạy về phía cái bàn. Gạch đá từ trần nhà thỉnh thoảng lại rơi xuống mà nện vào người bọn họ. Bọn họ một tay ôm đầu khó nhọc chạy về phía trước bàn đang rung lên kia. Chỉ còn cách một thước, mặt đất càng rung động hơn. Bọn họ căn bản là đứng cũng không vững, chứ đừng nói gì đến di chuyển. Nếu như Chu Thiến không ngờ Triệu Huy Thành giữ chặt thì sớm đã ngã lăn ra mà bị gạch đá từ trên trần rơi xuống vùi lấp. Triệu Huy Thành nhìn bức tường sắp đổ, trong lòng nhớ lại lần đầu tiên gặp phải động đất. Nơi này vốn đã bị tổn hại nặng nề, giờ lại thêm dư chấn, chắc hẳn sẽ không chống đỡ thêm được. Một khi nhà sập, bọn họ không bị đè chết thì cũng là chôn sống. Đường sống duy nhất chính là trốn vào dưới chiếc bàn kia. Triệu Huy Thành nhìn nhìn chiếc bàn, lại nhìn Chu Thiến ở bên, đột nhiên nghiến răng dùng hết sức đẩy Chu Thiến đi. Bất ngờ không kịp đề phòng, Chu Thiến bị anh đẩy ngã vào gầm bàn, mà bên tai lại truyền đến tiếng Triệu Huy Thành hét: "Mau trốn vào gầm bàn!" Chu Thiến nghe Triệu Huy Thành quát thì không nghi ngợi gì, xoay trốn vào gầm bàn. Xoay người nhìn lại Triệu Huy Thành thì đã thấy người anh không ngừng lạng choạng, căn bản là không thể bước đi. Anh cúi người, dang rộng hai tay, miễn cưỡng đứng vững lại. Đất đá không ngừng rơi xuống đện lên người anh, rất nhiều chỗ chảy máu. Chu Thiến nóng nảy, một tay bám vào chân bàn, một tay vươn về phía anh. "Huy Thành, nắm lấy tay em." Triệu Huy Thành vươn tay về phía cô, nhưng không cẩn thận mà ngã xuống, không thể duy trì sự cân bằng nữa. Anh ngã xuống nhưng không thể đứng dậy. Đất đá đện lên người anh, nhưng anh vẫn gọi: "Chu Thiến, em ở đó đừng nhúc nhích. Dư chấn sẽ nhanh chóng qua đi thôi, em đừng lo." Chu Thiến sao có thể mặc kệ anh. Cô khó nhọc đi về phía anh, định kéo anh qua. Đột nhiên căn phòng phát ra tiếng đổ, cửa sổ thủy tinh vỡ thành hàng trăm mảnh mà văng ra khắp nơi. Sau đó trên nóc nhà nứt ra một khe lớn, vách tường vốn đã nứt giờ hoàn toàn sụp đổ. Chu Thiến sợ ngây người, cô mở to mắt nhìn cảnh tượng chỉ có thể thấy trong phim này, sau đó lập tức bừng tỉnh, sống chết mà kéo Triệu Huy Thành trốn vào gầm bàn. "Huy Thành, anh đứng lên đi, phòng sắp sập rồi." Triệu Huy Thành cũng muốn đứng lên, nhưng anh vừa cử động thì một tảng đá từ trên đện xuống đùi anh. Triệu Huy Thành không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn, trán toát mồ hôi, không thể nhúc nhích thêm được. "Huy Thành, Huy Thành!" Chu Thiến kêu to, nước mắt trào ra. "Em sẽ nhấc tảng đá đi, anh cố chịu nhé." Vừa định đi qua thì Triệu Huy Thành đã giữ chặt cô lại. Anh nhìn cô, khuôn mặt đầy máu, mồ hôi và bụi bẩn, không còn nhìn rõ diện mạo thật. Anh nhìn cô đầy kiên định. "Chu Thiến, đừng lo cho anh. Em mau trốn vào gầm bàn đi, phòng sắp sập rồi, đó mới là chỗ an toàn." Chu Thiến gào khóc. "Không, muốn trốn thì cùng trốn." Cô nhìn anh, nước mắt rơi không ngừng, nhẹ nhàng thêm một câu: "Phải chết thì cùng chết." Ánh mắt cũng rất kiên định. "Anh đừng lo, em sẽ bê tảng đá đó đi." Nhưng ông trời như cũng chẳng thương hại cho bọn họ. Ngay tại khi Chu Thiến vừa định bước ra thì lại ầm một tiếng, căn phòng như bị bàn tay vô hình bóp nát mà sụp xuống. Càng nhiều đất đá rơi xuống bên cạnh Triệu Huy Thành, trên người cũng có không ít đất đá đện vào. Triệu Huy Thành ngẩng đầu thấy một tảng đá lớn đang rơi về phía Chu Thiến, mà Chu Thiến còn không ai biết gì, vẫn chỉ cố gắng gạt đi những lớp đất đá trên người anh. Cả người anh bị chặn lại, căn bản không thể động đậy. Nhưng trong nháy mắt này, chẳng biết sức lực từ đâu truyền tới, anh giữ chặt tay Chu Thiến rồi đẩy cô về phía bàn. Chu Thiến bị bất ngờ, bà ngã về phía trước bàn, nhưng đầu đập vào chân bàn, hôn mê bất tỉnh. Bà Triệu Huy Thành vì đột nhiên dùng nhiều sức như vậy, bức tường bên cạnh lập tức đổ xuống, nặng nề đập lên người anh. Ít đầu Triệu Huy Thành dâng lên cảm giác ngọt ngọt, phụt một tiếng đã phun ra một ngụm máu, hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Nhiệt độ càng lúc càng thấp, Chu Thiến không nhịn được mà run run, xoa xoa tay mình, đồng thời dạ dày cô cũng xô lên, ít hầu khô rát. Cô cũng chẳng rõ mình đã bao lâu rồi chưa ăn uống gì. Cô vừa lạnh vừa đói, lại vừa khát, nhưng tất cả những điều này cô chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Huy Thành giờ đã rất khó chịu, không thể lại để anh phải lo lắng cho mình nữa. Bên kia, Triệu Huy Thành lén lau đi máu tươi nơi khóe miệng, thở hổn hển rồi nói: "Vợ anh đã mất được 2 năm. Anh rất yêu cô ấy. Anh từng nghĩ cả đời này ngoài cô ấy ra thì anh sẽ chẳng yêu ai nữa. Thật đó, anh đã thực sự nghĩ như vậy. Có lẽ anh sẽ kết hôn với một người con gái khác, nhưng trong lòng anh sẽ chỉ có cô ấy. Cho đến giờ, cuộc sống của anh luôn chìm đắm trong những ký ức ngọt ngào với cô ấy. Tuy rằng phần lớn rất cô đơn, nhưng ký ức về Thiệu Lâm là điều duy nhất an ủi cho cuộc đời của anh. Anh đã cho rằng cả đời này anh đều sẽ sống trong cuộc sống như vậy mãi mãi." Triệu Huy Thành thoáng dừng lại, nói một tràng dài này khiến anh khó thở. Anh nặng nề hít sâu vài hơi. Chu Thiến nghe đến đó thì nước mắt lã chã, cô bưng miệng không để mình khóc thành tiếng. "Nhưng Chu Thiến à, trời cao lại để anh gặp em. Anh không biết đây có phải là thử thách cho anh hay không, Anh cũng không biết vì sao lại như thế. Chu Thiến, anh chẳng biết từ khi nào, trong tâm trí của anh chỉ toàn là bóng dáng của em. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, anh thực sự không biết là chuyện gì xảy ra. Giống như là trời định vậy. Anh cũng biết là vì sao anh lại thích em. Anh không nói rõ được. Có lẽ là lúc em cười rộ lên, có lẽ là lúc em nói chuyện, có lẽ là lúc em bế Thế Duy, thậm chí có khi là khi em cáu giận với anh. Anh không biết, anh không thể nói rõ ràng được. Nhưng Chu Thiến, em nhận lúc anh không hề phòng bị mà đi vào lòng anh, cho đến khi hình bóng của em in sâu trong lòng anh, thật sâu thật sâu, không thể gạt bỏ đi được nữa, thì anh mới phát hiện. Sao có thể như thế được? Chu Thiến, anh yêu Thiệu Lâm như vậy, trong lòng anh chỉ có thể có một mình cô ấy. Cô ấy vì cứu anh mà chết. Anh sao có thể để cho người con gái khác thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh? Anh không thể làm như vậy được. Lý trí của anh không cho phép, lòng anh cũng không cho phép. Anh thao thao bất tuyệt, nói xong giọng nói càng trở nên suy yếu. Nhưng trong không gian chật hẹp và yên tĩnh này lại khiến lòng Chu Thiến rung động thật mãnh liệt. Anh muốn xóa bỏ hình bóng của em trong lòng anh, nhưng lần nào cũng khiến anh đau thấu tim gan. Em như đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh, mỗi lần muốn gạt đi như mang theo máu thịt. Anh nói những lời tuyệt tình chỉ là vì muốn bức em rời xa anh. Anh ép bản thân không được nhớ em. Anh nghĩ rằng anh đã làm được, nhưng anh chẳng có lúc nào anh không nhớ đến em. Khi nhìn thấy em và Hy Tuấn, anh đã rất ghen tị. Anh ghen tị với nó khi nó có thể thoải mái gần gũi bên em. Mỗi lần em cười với nó đều khiến anh thật khó chịu. Hôm đó em ở phòng hóa trang hỏi anh, em bảo em chỉ là một người bình thường, thì anh có yêu em không? Chu Thiến, khi yêu em, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà anh không thể chấp nhận em. Trong lòng anh rất đau, nhưng mà anh nghĩ rồi nó sẽ qua đi. Nhưng không hề. Dần dần mọi cảm giác trở nên chết lặng, như chưa từng biến mất. Anh dùng công việc mà tự làm mình trở nên u mê, dùng rượu để quên đi mọi thứ. Nhưng những giấc mơ đêm về, nỗi đau ấy vẫn quá dai dẳng. Chu Thiến, thật tốt. Giờ anh đến đây bên em, tuy rằng bị nhốt ở đây, nhưng anh đã có thể nói ra những gì anh suy nghĩ. Anh chưa từng được thoải mái như vậy. Anh thực sự rất vui. Anh cũng không hề hối hận. Chu Thiến, em có thể nắm tay anh không? Vươn tay lại đây nào. Anh muốn nắm tay em. Nước mắt Chu Thiến lại càng rơi nhiều. Tuy rằng bị nhốt ở đây, tuy rằng tính mạng bị uy hiếp, tuy rằng rất lạnh, rất đói, rất khát, nhưng lòng cô lại rất vui vẻ, rất ngọt ngào. Cô muốn cười nhưng nước mắt lại cứ rơi. Cô vội vã lau nước mắt rồi sờ soạng, cuối cùng tìm được một kẽ hở mà vươn tay qua. Anh chạm được tay em không, Hy Thành? Ở đâu? Triệu Hy Thành sờ soạng lung tung trong bóng đêm, cuối cùng cũng chạm vào tay Chu Thiến. Bàn tay cô lạnh như băng, không chút ấm áp. Tay Chu Thiến được anh nắm trong lòng bàn tay. Tay anh không còn đóng như bình thường, nhưng vẫn rất ấm. Chu Thiến yên tâm, ít nhất anh không bị lạnh. Bọn họ nắm chặt tay, Chu Thiến chảy nước mắt, nhẹ nhàng nói, anh đúng là đồ ngốc. Không, là em mới là đồ ngốc. Em chẳng biết gì cả, chỉ lo trách móc anh. Hy Thành, đáng lẽ ra em nên nói sớm cho anh mới đúng. Thực ra... Triệu Huy Thành đột nhiên cắt ngang lời cô. Tay của em sao lạnh thế? Em lạnh à? Xem ra anh nói nhiều quá mà quên mất việc quan trọng. Anh rút tay về rồi nói, Chu Thiến, em đến chỗ ngân bàn tìm tòi đi. Trước khi anh đến đây, cảnh sát Nhật đã nói bình thường ở Nhật đều có dự trữ sẵn đồ cứu trợ trong đây. Bên trong nhất định có nước và đồ ăn, thậm chí cả nến nữa. Em thử tìm đi. Bị Triệu Huy Thành cắt lời, Chu Thiến tạm thời bỏ qua những lời định nói. Lúc này tìm nước và đồ ăn mới là quan trọng nhất. Chỉ cần bọn họ còn sống thì nhất định sẽ có cơ hội để nói. Chu Thiến cẩn thận men theo đường cũ mà đi đến bên bàn. thật cẩn thận tìm kiếm. Tìm được chưa? Thử lục hết các ngăn tủ đi em. Chu Thiến bày mò tìm được một cái hộp nhỏ. Tìm được rồi. Chu Thiến cao hứng kêu lớn. Mở ra đi, bên trong nhất định sẽ có nến và diêm. Chu Thiến mở hộp ra, răng van lập cập mà sờ soạng một hồi, đụng phải một thứ tròn tròn gì đó, hẳn đó chính là nến. Mở mỡ một hồi, cô cũng tìm được bật lửa, vội vàng cẩn thận châm nến. Ánh sáng mỏng manh chiếu lên căn phòng, Chu Thiến đương theo ánh đèn mà nhìn, chỉ thấy xung quanh tường đều đổ nát, chỉ còn lại không gian nho nhỏ quanh bàn này, không khí cũng thông thoáng, xem ra là chưa hoàn toàn bị phá hoại. Cô muốn nhìn qua chỗ Triệu Huy Thành, nhưng bị đất đá che lấp, không nhìn được anh. Nhưng anh như nhìn thấy cô, bởi vì anh lại nói: đừng vội tìm anh, nhìn xem còn cái gì nữa không. Chu Thiến cúi đầu đương theo ánh đến mà nhìn, có hai túi đồ ăn, bên trong là bánh bích quy, mấy cục đường và vài gói đậu phộng, còn có hai chai nước. Chu Thiến vội báo lại cho anh nghe. Triệu Huy Thành nghe xong thì nói: mấy cái này có lượng calo rất cao, có thể bổ sung thể lực, hẳn có thể chống đỡ được mấy ngày. Chu Thiến thu xếp gọn lại rồi nói: Huy Thành, giờ em qua chỗ anh. Chu Thiến ôm chiếc hộp nhỏ trong lòng rồi cầm ngọn nến mà dò dẫm đi tới. Tới chỗ bị chặn thì cầm nến cẩn thận chiếu qua, phát hiện bên cạnh có một khe hở có thể đi vào. Lòng Chu Thiến mừng rỡ, cô vội ôm chiếc hộp rồi đi qua khe hở kia. Bên tai truyền đến tiếng Triệu Huy Thành đầy quan tâm: cẩn thận. Vừa mới đi qua là đã nhìn thấy Triệu Huy Thành. Anh bị một tảng đá lớn đè lên, may mà còn một đoạn đường ở bên chưa đổ chặn bớt lại. Nếu không chỉ sợ lúc này Triệu Huy Thành đã chẳng còn nói chuyện được nữa. Chu Thiến hoảng sợ nói: Huy Thành, anh đừng cử động, phía trên anh còn một đoạn tường chưa đổ. Triệu Huy Thành ừ một tiếng. Chu Thiến đem ngọn nến đến trước mặt Triệu Huy Thành, nương theo ánh nến mà nhìn rõ anh hơn. Sắc mặt anh bị cho bụi với bẩn, nhưng khóe miệng có chút máu. Chu Thiến hoảng sợ lại đi đi qua một chút. Cô vội lau vết máu của anh, lo lắng nói: Hy Thành, anh bị hộc máu sao? Có phải là bị đá đổ vào mà bị thương? Bị thương nội tạng không phải là chuyện nhỏ. Chu Thiến vô cùng lo lắng. Triệu Huy Thành nhìn cô cười cười: đừng lo, anh chỉ là dập môi thôi, anh không sao, đừng có lo. Thật không? Thật mà. Triệu Huy Thành nhìn cô mỉm cười, nhưng ít hầu lại có một ngụm máu tươi trào lên. Triệu Huy Thành phải cố hết sức để nuốt ngược trở lại. Chu Thiến không biết có phải là anh nói dối hay không, nhưng cô mong là anh nói thật. Cô mở chiếc hộp ra nói: nhìn đi, bên trong có nhiều thứ lắm. Ngoài nữa, đồ ăn còn có cả bao tay, áo mưa. Triệu Huy Thành nhìn nhìn rồi nói: áo mưa này chắc chắn là có thể giữ ấm. Chu Thiến, em mặc vào đi. Chu Thiến nhìn anh: anh lạnh không? Hay anh mặc đi. Anh là đàn ông, sợ gì lạnh. Em sờ xem, tay của anh ấm lắm. Hơn nữa lúc trước anh đã uống nhiều rượu, giờ chưa lạnh được đâu. Huống chi giờ cũng chẳng thể mặc được. Chu Thiến gật gật đầu. Giờ quả thật cô rất lạnh, nhưng ở đây rất hẹp, khó mà mặc vào. Cô phủ chiếc áo mưa trên người. Không biết có phải vì tác dụng tâm lý mà cảm giác ấm lên rất nhiều. Người Nhật nghĩ chu đáo thật, cái gì cũng chuẩn bị cả. Chu Thiến nói: bọn họ phải sống chung với động đất, đương nhiên là có kinh nghiệm. Nhưng động đất lớn như vậy, cho dù giàu kinh nghiệm cũng khó mà phòng bị được. Chu Thiến lấy ra một túi đồ ăn, cẩn thận mở ra, lấy một chiếc bánh quy đưa tới bên miệng Triệu Huy Thành. Huy Thành, ăn chút gì đi đã. Triệu Huy Thành lắc đầu: giờ anh không đói, em ăn trước đi. Đồ ăn ở đây có hạn, đội cứu viện cũng chẳng biết bao giờ mới tìm đến được. Mình đã thế này rồi, chẳng biết có còn sống được hay không. Đương nhiên nên để đồ ăn cho Chu Thiến, cơ hội sống của cô ấy mới cao hơn một chút. Đương nhiên phải làm cho cô không nghi ngờ. Nhưng Chu Thiến sao tin được. Hy Thành, anh đừng lừa em. Lúc anh tới vẫn làm ăn ngay, giờ đã muộn như thế này, sao anh có thể không đói. Hy Thành, chúng ta phải cùng sống sót. Nếu như anh không ăn thì em cũng không ăn. Mũi Triệu Huy Thành cay cay, một lát sau anh mới há miệng mà khẽ cắn miếng bánh. Được rồi, anh ăn, em cũng ăn đi. Nước mắt Chu Thiến không tự chủ được mà trào ra. Cô cũng cắn một miếng bánh, nước mắt mặn chát thấm vào miệng. Ngực Triệu Huy Thành đột nhiên đau đớn, anh cố nhẫn nại, không để lộ chút đau đớn nào. rồi vội thổi tắt nến. Sao thế? Sao lại tắt nến? Chu Thiến cảm thấy kỳ quái. Triệu Huy Thành chờ cơn đau qua đi thì mới nén đau trả lời. Nến đốt không được bao lâu. Chúng ta cũng chẳng biết còn phải ở trong này đến khi nào. Tiết kiệm một chút thì hơn. Nói xong câu này, Triệu Huy Thành chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị ai cào cấu. Anh không đi được nữa, phun ra một ngụm máu tươi rồi ho khan kịch liệt. Nhưng vì ho lại tác động đến vết thương, máu lại càng trào ra nhiều hơn. Chu Thiến thấy có vấn đề, lòng lại hoảng hốt. Cô lo lắng hỏi Hy Thành, anh làm sao vậy? Anh thế nào rồi? Lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi. Cô không nhìn thấy gì, nhưng tiếng ho của anh lại khiến cô đau lòng vô cùng. Cô vội vàng tìm bật lửa để đốt nến. Nghe tiếng động, Triệu Huy Thành vội nắm lấy tay cô. Giờ bất luận thế nào cũng không thể để cô nhìn thấy anh lúc này. Cô nhất định sẽ rất lo lắng. Anh cố gắng trấn áp sự khó chịu, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói. Anh không sao. Chỉ là khi nãy sặc nước bọt. Không sao. Nhưng cho dù anh khống chế thế nào thì giọng vẫn có chút run run. Đừng đốt nến. Để dành sau này dùng. Anh như sắp ngạt thở, ngực đau đớn, đầu váng mắt hoa, miệng tràn ngập mùi máu tươi. Anh cảm thấy toàn thân như chẳng còn sức lực gì. Chu Thiến nghe giọng anh càng lúc càng không đúng thì lòng càng sợ hãi, vội giãy khỏi tay anh rồi mặc kệ anh phản đối mà châm nến. Theo ánh nến, nhìn rõ bộ dáng của anh, Chu Thiến hoàn toàn hoảng sợ. Cho dù là đối mặt với động đất, cô cũng không sợ như vậy. Miệng anh đầy máu, xung quanh cũng loang lổ những vết máu đỏ đến chói mắt, đỏ đến kinh tâm động phách. Vẻ mặt bị bụi đất bám vào cũng không che được sắc mặt tái mét của anh. Đầu anh gục xuống đất, đôi mắt tối đen nhìn cô. Anh đến chập chờn trong mắt anh có một thần thái khác thường. Hy Thành, Hy Thành. Chu Thiến đau lòng gọi tên anh, tay run run mà lau đi máu nơi khóe miệng anh, nước mắt như đê vỡ mà trào ra. Hy Thành, sao có thể như thế này? Anh sao rồi? Anh đừng làm em sợ. Chu Thiến khóc gọi, không còn áp chế được sự sợ hãi trong lòng nữa. Miệng cô run run, cả người cũng run run. Cô khóc giống, hoàn toàn không biết nên làm gì. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Triệu Huy Thành thấy cô đau lòng như vậy thì lòng cũng rất khó chịu. Anh vươn tay nắm tay cô. Tay cô giờ có chút lạnh, nhưng tay Triệu Huy Thành vẫn nóng bừng. Bàn tay to của anh ấm đến độ như thấu đến lòng người. Nhưng dần dần, độ ấm càng lúc càng chẳng còn. Chu Thiến dùng sức xoa tay anh, muốn cho anh chút ấm áp. Cô khóc nói, Hy Thành, anh nhất định phải kiên trì. Đội cứu viện sắp đến rồi, chúng ta sẽ được cứu. Hy Thành, anh không thể có chuyện được. Chúng ta sẽ không sao hết. Về sau chúng ta còn có thể có những ngày vui vẻ. Hy Thành, anh đừng rời bỏ em. Triệu Huy Thành nằm dạp trên đất, nhẹ nhàng nói, Chu Thiến, Hy Tuấn là người tốt. Nó rất yêu em. Anh biết. Nó có thể chăm sóc em chu đáo. Anh có thể yên tâm. Tim Chu Thiến như bị ai cào xé, đau không thể kiềm chế. Hy Thành, anh nói cái gì thế? Từ đầu đến cuối em chỉ yêu anh. Em không cần sống với ai cả, em chỉ cần anh thôi. Không phải là Hy Tuấn, không phải là bất kỳ ai. Em muốn ở bên anh và Thế Duy, cho nên anh nhất định phải kiên trì. Đừng bỏ lại em. Cô đau khổ nắm chặt tay anh, như thể chỉ có như vậy mới có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh. Ý thức của Triệu Huy Thành càng lúc càng mơ hồ. Đây là trời cao trừng phạt anh, trừng phạt sự dối trá, phản bội của anh. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Anh có thể đi tìm Thiệu Lâm, chỉ là không biết là cô ấy có trách anh hay không. Ánh mắt của anh giờ trở nên vô hồn. Anh thấy Thiệu Lâm rồi. Cô ấy đang đi tới đây. Cô ấy đến đón anh. Thật tốt. Khóe miệng anh tươi cười, ánh mắt dần khép lại. Trong nháy mắt này, Chu Thiến như chết sững, mất đi toàn bộ ý thức, ngơ ngác nhìn anh, sau đó òa lên khóc. Cô đập chặt tay Hy Thành, khóc lóc mà kêu. Hy Thành, anh đi đâu tìm Thiệu Lâm? Anh không tìm được đâu. Hy Thành, em chính là Thiệu Lâm. Em luôn ở bên cạnh anh, em luôn ở bên cạnh anh. Là em không tốt, là em quá ích kỷ. Em chỉ lo lắng cho bản thân mà chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh. Là em không tốt. Hy Thành, anh mở to mắt ra nhìn đi. Thiệu Lâm ở ngay bên cạnh anh thôi. Hy Thành, em không chết. Em sống lại đây, em đến tìm anh. Chúng ta đã sắp có thể bên nhau rồi. Vì sao lại xảy ra chuyện này? Hi Thành. Chu Thiến gào khóc, lớn tiếng gọi tên anh, làm cô đau đớn đến tuyệt vọng, áy náy, hối hận vô cùng. Cảm giác đau đớn này khiến cô hận không thể chết ngay đi cho rồi. Thiệu Lâm. Đầu tiên Triệu Huy Thành nhẹ nhàng hỏi. Chu Thiến ngừng lại, cô nghĩ mình nghe nhầm, không dám chớp mắt mà nhìn anh, tim như ngừng đập theo, lại thấy anh chậm rãi mở mắt. Hy Thành, Hy Thành. Chu Thiến vừa khóc vừa cười, nắm lấy tay hắn, nước mắt thấm ướt khuôn mặt. Triệu Huy Thành mở mắt nhìn cô, hai mắt như sáng lên. Chu Thiến, em vừa mới nói cái gì? Em nói lại đi. Trong mắt anh là sự khó tin hiện rõ. Chu Thiến liên tục gật đầu, nước mắt trào ra không ngừng, nhưng khóe miệng lại tươi cười. Hy Thành, em chính là Thiệu Lâm. Em biết điều này rất khó tin, nhưng em thực sự là Thiệu Lâm. 2 năm trước bị chết, em tỉnh lại thì phát hiện mình ở ngay trong cơ thể này. Hơn nữa là 2 năm sau, em không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này rất khó tưởng tượng, nhưng mà em thực sự là Thiệu Lâm. Em nhớ rõ tất cả mọi thứ về chúng ta. Hy Thành, em nhớ khi em và anh ở bên cửa sổ ngắm hoa, cùng tản bộ dưới ánh trăng, cùng chọn tên cho con. Chúng ta chọn rất nhiều tên. Anh còn nói những cái tên này đều rất hay, về sau sinh thêm em bé thì đều dùng. Còn nữa, chúng ta vẫn muốn đi như chưa có cơ hội đến cửu trại câu. Hy Thành, em thực sự là Thiệu Lâm. Anh không phản bội em. Cả 2 lần anh đều chỉ yêu em mà thôi. Triệu Hy Thành run rẩy vươn tay về phía mặt cô. Người đàn ông dù ở thời khắc phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác nhất, vẫn chỉ yên lặng nhẫn nại, không rên một tiếng, lúc này lại rơi nước mắt. Đây chẳng rõ là nước mắt buồn hay vui, nhưng nước mắt nhanh chóng thấm ướt khuôn mặt anh. Cảm xúc không thể khống chế, anh vội lấy tay ôm mặt như đứa trẻ con òa lên khóc. Anh không biết phải hình dung tâm tình lúc này của mình bằng từ ngữ nào. Như thể món bảo bối anh trân trọng cứ ngỡ là đã biến mất mãi mãi, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Không, như thế vẫn chưa đủ để hình dung tâm tình của anh, bởi vì trên đời này chẳng có gì quý giá bằng Thiệu Lâm. Trong nháy mắt khi cô nói ra điều này, anh đã tin ngay không chút nghi ngờ. Đây là trời cao ban ơn cho anh, vì sao anh phải nghi ngờ? Thiệu Lâm. Anh nức nở nói, cảm xúc này như khiến sự đau đớn trong lòng anh giảm đi rất nhiều. Chu Thiến cố gắng đến gần hơn một chút, tảng đá kéo chặt eo cô, khiến cô có chút đau đớn, nhưng cô mặc kệ, cô chỉ muốn đến bên Hy Thành. Cô đến gần anh rồi gạt tay anh ra, tự mình lau đi nước mắt cho anh, sau đó hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chan tình yêu say đắm. Môi cả hai đều run run, nước mắt hai người hòa vào nhau mà thấm vào miệng hai người, mặn chát nhưng cũng thật ngọt ngào. Thật lâu sau cô mới rời khỏi bờ môi anh. Hy Thành, xin lỗi, em hẳn là nên nói sớm với anh, nhưng em thấy Tống Điệu Vân ở bên cạnh anh. Cô ấy có bề ngoài của Thiệu Lâm, còn em thì lại quá bình thường. Em do dự, trong lòng của em có suy nghĩ ích kỷ. Em hy vọng anh sẽ yêu một Thiệu Lâm bình thường như thế, là em không tự tin. Lúc người anh nói em không xuống thì em đã hoàn toàn lùi bước. Hy Thành, là em không tốt, là em sai mới khiến anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nước mắt của cô không ngừng trào ra, trong mắt đầy sự áy náy. Triệu Hy Thành rên lên lắc đầu, sau đó dùng trán mà cọ vào trán cô, cho mũi hai người chạm vào nhau mà cọ cọ. Cái gì cũng không quan trọng, Thiệu Lâm, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em ở bên anh, bất kể em có trở thành ai thì anh cũng đã thấy rất vui rồi. Chu Thiến lau nước mắt. Hy Thành, anh không trách em sao? Cái này không phải là em sai, là vận mệnh trêu cười, là khảo nghiệm của ông trời cho chúng ta. Là vì anh đã nói quá nhiều lời tuyệt tình với em, sao có thể trách em được? Anh là kẻ ngốc, rõ ràng thấy em quá quen thuộc, còn không thể liên hệ lại được. Giờ nghĩ lại, Thiệu Lâm, thì ra em có biến thành ai thì trái tim của anh vẫn hướng về em. Hy Thành, gọi em là Thiên Thiến đi, giờ em là Thiên Thiến. Anh gọi em là Thiệu Lâm, chị em mọi người sẽ sợ. Ngoài anh và Tiểu Mạt sẽ chẳng có ai tin em đâu. Không cần ai tin cả, anh chỉ biết anh muốn ở bên em, không ai có thể ngăn cản được. Bọn họ hôn nhau say đắm, như thể đến tim cũng đập loạn cùng nhau. Hy Thành, vừa rồi anh khiến em sợ chết khiếp, anh có khỏe không? Anh cảm thấy thế nào? Chu Thiến lo lắng nhìn anh. Triệu Huy Thành sờ sờ ngực. Giờ đã không còn đau như trước nữa rồi. Thiên Thiến, em yên tâm, giờ chẳng ai có thể tách rời chúng ta nữa. cho dù là thần chết cũng vậy. Nếu hắn ta mà đến, anh cũng sẽ đuổi hắn ta đi. Chu Thiến nín khóc mà mỉm cười, Triệu Huy Thành cũng cười cười, đột nhiên lại ho khan hai tiếng. Chu Thiến lo lắng hỏi: anh còn đùa? Uống nước nhá, uống nước có lẽ sẽ cảm thấy khá hơn. Nói xong cô lấy trong hộp chút nước mà đưa đến bên miệng anh. Triệu Huy Thành uống được hai ngụm nước, rồi Chu Thiến lại khuyên nhủ anh ăn thêm một chút. Có lẽ là tác dụng tâm lý mà anh cảm thấy thư thái hơn nhiều. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng biến mất trong nháy mắt, thoải mái vô cùng. Bên kia, công tác cứu viện mau chóng được triển khai. Ngày thứ ba sau động đất, Nhật Bản bắt đầu có tuyết rơi. Không đến một tối, tuyết đã dày đến nửa thước, khiến cho công tác cứu trợ càng thêm khó khăn. Dư chấn dần biến mất, quân cứu trợ các nước đã được đưa đến những vùng bị thiệt hại mà bắt đầu công tác cứu trợ. Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, những vùng đông dân được cứu trợ trước mà nơi Chu Thiến lại không thuộc phạm vi ưu tiên. Triệu Huy Tuấn và Lý Thêm mời thêm mười mấy chuyên gia cứu trợ, mang theo đủ các loại dụng cụ mà hình thành một đội nhỏ để đến Nhật Bản. Nhiệm vụ chính của bọn họ là tìm Triệu Huy Thành. Lý Thêm vì luôn được Triệu Huy Thành dặn dò theo dõi Chu Thiến nên biết tìm được Chu Thiến thì chắc chắn sẽ tìm được Triệu Huy Thành. Triệu Huy Tuấn thông qua các mối quan hệ mà tìm được Khắc Y đang chuẩn bị về nước, biết được Chu Thiến vẫn còn mắc kẹt. Khắc Y vô cùng kinh ngạc: Chu Thiến còn chưa thoát hiểm sao? Tổng giám đốc Triệu chẳng phải đã đi tìm cô ấy sao? Triệu Huy Tuấn lo lắng. Rồi ngay cả anh tôi cũng mất liên lạc rồi. Khắc Y cả kinh: vậy phải nhanh lên, Chu Thiến ở đó rất lâu rồi. Như vậy đi, tôi dẫn mọi người đi, tôi biết Chu Thiến ở đâu. Mắt Lý Thêm sáng bừng lên: vậy thì tốt quá. Đoàn người nhanh chóng xuất phát. Ngã tư đường có rất nhiều chỗ bị ngăn lại không thể thông xe. Các nhân viên cứu trợ lúc chưa thể thông đường thì chỉ có thể đi bộ. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Dọc theo đường đi, nơi nơi đều trắng xóa một mảnh. Tuyết lớn phủ lên những nơi hoang tàn đổ nát này, cũng khiến những người đang mắc kẹt càng thêm nguy hiểm. Bởi vì nhiệt độ thấp sẽ lấy đi nhiệt lượng và thể lực của bọn họ, mà tính mạng càng thêm nguy hiểm. Trên đường có rất nhiều công trình kiến trúc như sắp đổ, rất nhiều người đứng bên đường khóc lóc hoặc mải mê tìm kiếm người thân của mình trong chốn phế tích. Sau động đất, Kyoto hoàn toàn thay đổi. Khắc Y chỉ dựa vào trí nhớ nên cũng không hoàn toàn chính xác, phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được đến hội trường. Mọi người nhìn hội trường đổ nát mà tim chìm xuống. Kiến trúc lớn như vậy mà đã sụp đổ, không thể dùng tay không mà tìm kiếm được, phải cần máy móc. Nhưng khắp nơi đều cần máy móc, người Nhật sẽ cho bọn họ mượn sao? Triệu Huy Tuấn trầm mặt xuống, kiên định nói: bất kể dùng giá nào cũng phải cứu bọn họ ra. Dưới đống đổ nát, Chu Thiến và Triệu Huy Thành hoàn toàn không biết bên ngoài là như thế nào. Bọn họ vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng hạnh phúc này. Không lâu sau, xung quanh bắt đầu có những ánh sáng chiếu vào. Triệu Huy Thành tắt nến, hai người nằm đối diện nhau như vậy mà tâm sự. Vốn dĩ dưới tình huống này hẳn không nên nói chuyện, bảo tồn thể lực mới đúng, nhưng hai người lại rất vui mừng, thậm chí là quên đi cả sợ hãi. Chu Thiến nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho Triệu Huy Thành, nói cho anh giờ cô có cha, có gia đình, cảm giác rất ấm áp, còn nhắc đến chuyện đến Triệu gia, đến Triệu thị tìm anh như đều bị đuổi. Lúc ấy em thực sự rất khó chịu. Rõ ràng ở rất gần anh, nhưng không thể tiếp cận với anh được. Chu Thiến bĩu môi nói. Triệu Huy Thành cầm tay cô mà khẽ tát vào mặt mình. Đúng, đều là anh sai. Nếu để em tìm được anh thì chưa biết chừng bây giờ em đã mang thai em trai cho Thế Duy rồi. Mặt Chu Thiến ửng đỏ, may mà ánh sáng ảm đạm nên không sợ bị anh nhìn thấy. Nếu không anh lại trêu chọc cô. Cô lại nói tiếp. Sau này qua Tiểu Mạt mà em vào Triệu gia, nhìn thấy anh thì rất vui. Đang chuẩn bị nói cho anh thì lại thấy Tống Thiệu Vân xuất hiện. Nhắc tới Tống Thiệu Vân, sắc mặt Triệu Huy Thành trầm xuống. Anh lén nhìn Chu Thiến, ấp úng nói: Thiên Thiến, thật ra anh và Tống Thiệu Vân không phải như em nghĩ đâu. Hôm đó những lời anh nói về em, về cô ta không phải là sự thật. Anh chỉ cố ý nói như thế để em bỏ đi mà thôi. Thiên Thiến, em phải tin anh. Anh chưa từng có lòng gì với cô ta cả. Chỉ là cô ấy trông rất giống Thiệu Lâm, anh chỉ tìm chút an ủi từ cô ta mà thôi. Triệu Huy Thành lo lắng nhìn Chu Thiến, sợ Chu Thiến tức giận. Ai ngờ Chu Thiến phì cười, dịu dàng nói: em biết, em nhìn ra được, em không giận anh. Chuyện này vốn là tại em không tốt, không thể trách anh được. Huống chi giờ cô ấy đã xuất ngoại,

nhưng rồi anh hoàn toàn không có ý thức, không thể tự uống. Chu Thiến đành mớm từng ngụm nước một cho anh. Lòng cô hoảng loạn, nhưng việc cứu trợ lại có vẻ thong thả dị thường. Vài giờ trôi qua nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì. Mà bệnh tình của Triệu Huy Thành thì như càng lúc càng nghiêm trọng. Anh bắt đầu nói bê, mặt đỏ bừng. Chu Thiến chẳng còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục bón nước cho anh. Rất nhanh đã hết một chai nước, mà bên ngoài tiếng máy móc cũng như dừng lại. Sau đó là tiếng đào bới, như có rất nhiều người, có lẽ là đang tìm vị trí của bọn họ. Chu Thiến như tìm được ánh sáng trong đêm đen, vui mừng mà la to. Chúng tôi ở đây, cứu mạng, cứu mạng. Thiên Thiến, là em sao? Không ngờ lại là giọng của Hy Tuấn. Giờ Chu Thiến không có thời gian hỏi vì sao anh lại ở đây. Cô vội nói, Hy Tuấn, là tôi. Anh cả có ở đó không? Có, anh ấy bị thương, đang sốt, có vẻ không ổn đâu. Nói đến đây, nước mắt Chu Thiến lại chảy ra. Đừng lo, chúng tôi sẽ nhanh chóng cứu hai người ra. Chu Thiến lau khô nước mắt, tự nhủ trong lòng, Hy Thành sẽ không sao, Hy Thành sẽ không sao, không được khóc. Anh ấy đã hứa sẽ cho cô một đám cưới long trọng, anh đã từng hứa. Hy Thành, chúng ta sắp được ra ngoài rồi, anh nhất định phải kiên trì. Cô nắm chặt tay anh. Biết được vị trí chính xác của bọn họ, công tác cứu viện cũng được tiến hành nhanh hơn. Chỉ một tiếng sau, dưới sự hợp lực của mọi người, Chu Thiến và Triệu Huy Thành bị nhốt ở đây 3 ngày 3 đêm cũng được cứu ra ngoài. Bệnh viện Kyoto vẫn chưa thể hoạt động như bình thường. Những người bị thương đều được đưa qua các bệnh viện ở thành phố bên. Chu Thiến cùng Triệu Huy Thành cũng bị đưa đến bệnh viện. Vết thương ở đầu Chu Thiến cũng không quá nghiêm trọng. Bác sĩ băng bó cho cô xong, cho uống thuốc hạ sốt là được. Triệu Huy Thành thì nguy hiểm hơn nhiều. Bác sĩ nói đùi anh bị gãy, xương sườn cũng bị gãy hai đốt. May mà không đâm thủng nội tạng. Nhưng nội tạng cũng bị thương, cần phải điều dưỡng thời gian dài. Vết thương chỗ khác cũng không ít. Cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Triệu Huy Thành cũng thoát hiểm. Chu Thiến vào phòng bệnh của Huy Thành. Giờ đã chẳng còn cái gì gọi là phòng VIP, cả phòng chật ních người bị thương. Chu Thiến đi vào, nhìn anh bị băng bó như cái bánh trưng, thiên lòng vừa buồn vừa vui. Buồn vì anh bị thương nặng như vậy mà vẫn thoải mái trò chuyện, an ủi cô. Khi đó anh nhất định đã rất đau, vậy mà còn cố nhịn. Vui là cuối cùng anh đã không sao, anh nhất định sẽ khỏe lên. Bất kể là mất bao lâu thì cô cũng sẽ ở bên anh. Cô ngồi xuống bên anh còn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã bình thường, cũng không còn sốt nữa. Cô cầm bàn tay anh khẽ nói, Hy Thành, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Anh còn nợ em một đám cưới, anh đã hứa rồi, đừng có nuốt lời. Triệu Huy Thành, anh đã bao giờ nuốt lời chưa? Đột nhiên anh khẽ đáp lại, giọng nói có chút suy yếu nhưng rất rành mạch rõ ràng. Chu Thiến vừa mừng vừa sợ nhìn anh. Hy Thành, bác sĩ nói chỉ cần anh mau chóng tỉnh lại sẽ không có gì đáng ngại. Triệu Huy Thành muốn quay đầu nhìn cô nhưng lại động đến vết thương mà khẽ kêu một tiếng. Chu Thiến vội ngăn lại, vết thương của anh mới được xử lý thôi, đừng có lộn xộn, muốn lấy cái gì thì bảo em. Hai mắt Triệu Huy Thành tràn ngập ý cười. Anh chỉ muốn nhìn em, nhưng nhìn em rồi lại muốn ôm em thì phải làm sao? Mặt Chu Thiến nóng lên, cô vội nhìn quanh. Các giường bệnh khác đều là người Nhật, đương nhiên không biết bọn họ đang nói gì, thì Chu Thiến mới thoải mái. Cô cười cười rồi cúi người nhỏ nhẹ nói vào tai anh, chờ vết thương của anh khỏe lại thì anh muốn ôm bao lâu cũng được. Sau đó vội đứng dậy nhìn anh cười, sẽ khỏe nhanh thôi. Hai mắt anh bừng sáng, anh nắm chặt tay cô. Thiên Thiến, đây không phải là anh đang nằm mơ đấy chứ? Sao lại cảm thấy khó tin thế này? Anh chỉ sợ khi tỉnh lại thì mọi thứ đều lại như cũ. Anh vẫn sẽ vì không thể rời khỏi em mà đau đớn, mà em thì lại ở một nơi rất xa. Chu Thiến kéo tay anh áp lên má mình. Anh xem, em ở đây ngay thôi, mọi thứ đều là thật. Em đã quay trở về, quay trở lại bên anh, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không rời xa. Nửa năm qua em cũng đâu có vui vẻ gì. Em cố gắng cười nói với mọi người, cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố gắng làm việc thật mệt nhọc. Nhưng chỉ cần rảnh rỗi là lại nghĩ đến anh, nghĩ đến việc không thể không rời khỏi anh mà đau khổ. Nhưng chỉ vì lòng tự tôn buồn cười đó mà chẳng dám nói gì. Hy Thành, em hối hận lắm, thiếu chút nữa em vì bản thân cố chấp mà đánh mất anh. Nói tới đây Chu Thiến kìm lòng không được và run lên. Nếu không có trận động đất này thì có lẽ cô và anh sẽ mãi mãi rời xa nhau. Như là cảm nhận nỗi sợ hãi của cô, anh càng nắm chặt tay cô hơn. Chúng ta sẽ không chia xa đâu. Cho dù không có trận động đất này thì nhất định sẽ có cơ hội khác để chúng ta ở bên nhau, bởi vì tim của chúng ta chưa bao giờ tách rời. Chu Thiến dựa đầu vào tay anh, nhẹ nhàng nói, Hy Thành, anh nói đúng. Lúc này Triệu Huy Tuấn đi vào, nhìn thấy bọn họ thân mật dựa vào nhau như vậy thì không khỏi dừng bước, sắc mặt ảm đạm, nhưng anh vẫn bước qua nói, anh tỉnh rồi sao? Nghe tiếng anh, Chu Thiến vội vàng ngồi thẳng dậy. Cô nhìn đi Tuấn, có cảm giác không biết nên nói gì cho phải. Triệu Huy Tuấn chào hỏi Chu Thiến, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, sau đó lại nói với Triệu Huy Thành, bác sĩ nói chỉ cần anh tỉnh lại là có thể chuyển viện. Chúng ta về nước đi, ba mẹ đều rất lo lắng, hơn nữa nơi này điều kiện chữa bệnh cũng không tốt. Anh nhìn bốn phía đầy giường bệnh, chắc đây là lần đầu tiên anh cả sử dụng phòng bệnh với nhiều người như thế này, chắc chắn là không quen. Triệu Huy Thành gật gật đầu, anh cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nơi mang đến cho anh sự kinh hoàng mà ngọt ngào này. Được, em đi làm đi. Triệu Huy Tuấn gật gật đầu. Vậy em đi đây. Anh xoay người đi ra phòng bệnh. Chu Thiến nhìn bóng Huy Tuấn, sau đó nói với Hy Thành, Hy Thành. Còn chưa nói xong, Hy Thành đã cười nói, anh biết em có chuyện muốn nói với Hy Tuấn, em đi đi, anh ổn mà. Chu Thiến đắp chăn lại cho anh rồi mới đi ra ngoài. Hành lang bệnh viện cũng đầy người bệnh, chỗ nào cũng toàn những người đang băng bó, đang truyền dịch. Chu Thiến bước vội, cuối cùng tìm được Triệu Huy Tuấn ở góc cuối hành lang. Dáng người hoàn mỹ của anh trong chiếc áo lông trở nên đặc biệt hấp dẫn, thu hút ánh mắt không ít người. Cũng không biết có ai nhận ra anh không, nhưng giờ mọi người đều chẳng có tâm trí nào mà lo đi tìm thần tượng. Huy Tuấn, Chu Thiến gọi anh lại. Nghe giọng cô, anh quay đầu, sắc mặt không tốt lắm, đáy mắt có quầng thâm, vừa nhìn đã biết là đã lâu rồi không được nghỉ ngơi cẩn thận. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ tuấn mỹ của anh. Anh nhìn cô mỉm cười, đôi mắt phượng có chút thần thái. Chu Thiến, tôi đang định đi uống cà phê, có muốn uống không? Anh gọi cô là Chu Thiến chứ không phải là Thiên Thiến nữa. Chu Thiến gật gật đầu. Bảo đó đi đến máy bán hàng tự động. Triệu Huy Tuấn mua hai ly cà phê rồi đưa cho cô một ly. Chu Thiến nhận lấy, cúi đầu không nói, không biết mở miệng thế nào. Mà Triệu Huy Tuấn cũng cúi đầu yên lặng như đang chờ cô nói. Thật lâu sau, Chu Thiến mới nhẹ nhàng nói, Huy Tuấn, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Triệu Huy Tuấn uống một ngụm cà phê, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc ly tựa như đang nghiên cứu. Người cứu em là anh cả. Nếu không có anh cả thì tôi cũng chẳng biết em đang ở Nhật Bản. Anh dựa vào vách tường, khói từ cốc cà phê lượn lờ bên cạnh. Nhưng anh thì cái gì cũng biết. Mỗi lần em có chuyện cần giúp thì đều là anh cả bên em, chứ không phải là tôi. Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gọi, Hy Tuấn, cảm ơn sự quan tâm của cậu với tôi bấy lâu nay. Nhưng mà tôi có một số lời thực sự khó mà nói ra, nhất là với Hy Tuấn. Nhưng em yêu anh ấy chứ không phải là tôi. Triệu Huy Tuấn nói thay cô, lặng lặng nhìn cô, đôi mắt phượng đầy sự buồn bã. Hành lang bệnh viện chật ních người, bác sĩ y tá không ngừng chạy qua chạy lại. Trong không khí thoáng có mùi máu tanh và mùi thuốc sát trùng. Khuôn mặt ai nấy đều mệt mỏi, tâm tình nặng nề, chẳng qua quan tâm đến đôi nam nữ kia. Chu Thiến nghe Hy Tuấn nói xong thì cúi đầu đáp, Hy Tuấn, xin lỗi. Triệu Huy Tuấn mỉm cười, nụ cười có chút chua xót. Anh dịu dàng nói, sao phải xin lỗi? Tôi thích em không phải là tôi sai. Em không thích tôi cũng càng chẳng phải là em sai. Chúng ta có duyên không có phận, không trách ai được. Hơn nữa anh cả vì em mà đến tính mạng cũng không cần. Tôi nào được như vậy? Tình cảm thì phải từ hai phía. Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi cố gắng là được, thì ra là không phải. Có một số người, một số thứ không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình. Tôi hiểu rồi, em đừng lo lắng. Chu Thiến nhìn anh, giọng có chút nghẹn ngào. Sao lại thành cậu an ủi tôi thế này? Triệu Huy Tuấn uống một hơi cạn sạch cốc cà phê, sau đó ném chính xác vào thùng rác, động tác rất thoải mái. Bởi vì tôi không muốn thành kẻ bị an ủi. Anh mỉm cười xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía cô, vẫy vẫy tay. Tôi đi trước làm thủ tục xuất viện cho anh cả. Cô có lẽ sẽ bị người đàn ông dịu dàng này hấp dẫn, nhưng lòng cô đã bị Hy Thành chiếm cứ. Cho dù là Hy Tuấn hay bất kỳ ai cũng không thể đi vào lòng cô. Nhưng Hy Tuấn là người đàn ông tốt, anh ấy nhất định sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Ngày hôm sau, đoàn người Triệu Huy Thành về nước. Triệu Huy Tuấn đặt viện tốt nhất trong thành phố, lại mời bác sĩ tốt nhất để điều trị. Người nhà Triệu gia nhận được tin thì vội vàng chạy đến bệnh viện. Trong phòng VIP, Triệu phu nhân nhìn con trai băng bó khắp người mà không ngừng lau nước mắt. Hy Thành, trước khi con làm cái gì thì có thể nghĩ tới cha mẹ, Thế Duy hay không? Nếu con thực sự xảy ra chuyện gì thì bảo cha mẹ phải làm sao đây? Triệu Huy Thành nằm trên giường an ủi mẹ. Mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Chẳng phải bây giờ con không sao rồi đấy thôi. Mẹ đừng trách con chứ. Anh nhìn quanh rồi hỏi, Thế Duy đâu? Mẹ không cho nó vào, sợ làm nó hoảng. Chờ con khá hơn thì sẽ đưa nó đến. Triệu lão gia tử vốn rất lo lắng cho con, nhưng giờ thấy anh chẳng sao thì lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Không khỏi lại bực mình, ông đi tới đi lui bên giường bệnh rồi dừng lại, trừng mắt nói, rốt cuộc là con làm sao thế? Nghe đi thêm nói con là vì cứu Chu Thiến mà đến Kyoto. Hai người đã xảy ra chuyện gì? Chu Thiến có gì đáng để cho con phải vứt bỏ tất cả, đến cả tính mạng cũng không cần? Triệu phu nhân cũng có cùng câu hỏi này. Bà sớm đã nhìn ra Chu Thiến và Hy Thành có gì đó khác lạ. Nhưng thứ nhất là Chu Thiến đã rời đi, thứ hai con cũng không có ý định tiến thêm nên mới không truy cứu. Nay con mình vì Chu Thiến mà mạng cũng không cần thì thực sự không phải là chuyện nhỏ. Đang lúc hai người chờ đợi Triệu Huy Thành trả lời thì Chu Thiến từ ngoài lại đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy bọn họ thì thoáng sửng sốt, sau đó chào hỏi, Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân. Triệu phu nhân để tình cũ mà vẫn gật đầu chào hỏi cô. Còn Triệu lão gia thì chỉ lạnh lùng hừ một cái rồi lại quay đi. Triệu Huy Thành thấy Chu Thiến ra hiệu cho trợ lý của mình kê lại gối đầu rồi nói, anh ra ngoài trước đi, có việc gì sẽ gọi anh. Trợ lý gật đầu đi ra phòng bệnh. Chờ trợ lý đi rồi, Triệu Huy Thành mỉm cười nhìn Chu Thiến rồi vươn tay, Chu Thiến, lại đây với anh. Chu Thiến nhìn Triệu lão gia một cái, thấy ông đang giận dữ nhìn mình, ánh mắt có chút đáng sợ. Chu Thiến biết ông đang cảnh cáo mình, nhưng cô vẫn kiên trì đi đến bên Triệu Huy Thành. Chuyện này ngay từ đầu đã khó nói, càng đến lâu thì cũng sẽ càng thêm khó khăn. Triệu Huy Thành giữ chặt tay Chu Thiến, bàn tay nóng ấm như tiếp thêm sức mạnh vô hạn cho Chu Thiến. Anh nhìn cô một cái, ánh mắt kiên định, đầy sự tin tưởng khiến Chu Thiến bình tĩnh lại. Anh nắm tay cô, quay đầu nói với cha mẹ, cha mẹ, con muốn lấy Chu Thiến, chờ con xuất viện thì con sẽ chuẩn bị đám cưới. Triệu phu nhân nhìn Triệu Huy Thành không lên tiếng. Triệu lão gia tử hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười lớn như nghe chuyện hài. Triệu Huy Thành nhìn cha nói, cha, con nói rất thật, cha biết tính con rồi đó, chuyện gì đã quyết thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Triệu Quốc Dương lập tức trầm mặt, ông nhìn thoáng qua Chu Thiến, Chu tiểu thư, cô còn định ở đây sao? Những lời tôi nói chắc chắn sẽ rất khó nghe. Triệu Huy Thành cũng có chút lo lắng nhìn Chu Thiến. Thiệt Thiến, em ra ngoài trước đi. Chu Thiến cầm tay Triệu Huy Thành, đầu tiên là nhìn anh mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn thẳng Triệu lão gia mà nói, không sao, bác muốn nói gì thì cứ nói. Triệu lão gia tử sửng sốt, ánh mắt của cô trong suốt mà thẳng thắn, vừa tinh thuần lại vừa kiên định, khiến ông có cảm giác rất quen thuộc. Ông nhìn Chu Thiến từ trên xuống dưới rồi trầm giọng hỏi, được, nếu như Chu tiểu thư đã nói như vậy thì tôi cũng nói thẳng. Chu tiểu thư, cô cho rằng cô và Hy Thành xứng đôi sao? Cô xứng với Triệu gia sao? Hôn nhân của Triệu gia chúng tôi chưa bao giờ là chuyện đơn giản như vậy. Con dâu của Triệu gia phải xuất thân môn đăng hộ đối, cô cho là cô hợp sao? Triệu lão gia tử nói những lời này cũng không phải là khinh thị, mà chỉ là đang nói thật. Mà sự bình tĩnh này của ông khiến Chu Thiến cảm thấy cửa này chỉ e còn khó hơn so với tưởng tượng nhiều. Chu Thiến từng bàn với Triệu Huy Thành, cô có nên nói chân tướng cho hai người không? Nhưng Triệu Huy Thành cho rằng chuyện này quá khó tin, hơn nữa cũng không có gì có thể chứng minh. Nếu bọn họ không những không tin mà còn cho rằng hai người nói dối thì chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Triệu Huy Thành nghe cha nói như vậy, Những lời này anh cũng từng nói với cô, kết quả là khiến cô dứt khoát rời xa mình. Giờ cha lại nói điều này, anh sợ Chu Thiến sẽ tức giận nên vội nói. Cha, con cảm thấy điều này không quan trọng, con chỉ muốn lấy người con yêu, chuyện khác con không để ý. Triệu lão gia cao giọng. Nhưng cha để ý, chuyện này không thể để mặc được, cha không đồng ý. Cha, cái này thực sự quan trọng sao? Thể diện thực sự quan trọng như thế sao? Triệu Huy Thành nhìn cha thành khẩn nói. Con và Chu Thiến đã không thể tách rời, ở bên cô ấy con mới thấy được hạnh phúc. Nếu như không thể ở bên cô ấy thì cả đời này của con sẽ chẳng còn vui vẻ. Con mặc kệ cô ấy là ai, cô ấy có thân phận gì, hơn nữa con cũng chẳng thấy cần thiết phải so đo chuyện đó. Chu Thiến là người con gái biết phấn đấu, cô ấy lạc quan kiên cường, so với mấy tiểu thư danh giá kia còn mạnh mẽ hơn nhiều. Con chẳng hề thấy cô ấy có gì là không xứng với Triệu gia chúng ta cả. Hơn nữa nói thật ra, Triệu gia chúng ta ngoài việc có nhiều hơn nhà cô ấy có chút tiền thì những phương diện khác cha sao biết được. Cha thậm chí còn chưa gặp qua cha mẹ cô ấy. Nhân phẩm mới là quan trọng nhất. Triệu Huy Thành nghe Chu Thiến nói qua về người nhà của cô nên khi nói ra những lời này anh rất tự tin. Vẻ mặt Triệu lão gia vẫn bình tĩnh nhưng môi mím chặt, mày nhăn tít như đang kìm nén cơn giận. Chắc vì đây là bệnh viện mà Triệu Huy Thành còn chưa khỏe lại, bằng không chị e đã sớm đuổi trận lôi đình. Triệu phu nhân vẫn không lên tiếng, lúc này đột nhiên đứng lên đi đến bên Chu Thiến, nắm tay cô mà dịu dàng nói. Chu Thiến, bác vẫn rất thích cháu, cũng cảm ơn cháu đã đối tốt với Thế Duy. Bác tin vào nhân phẩm của cháu, cũng tin cháu thật lòng yêu Huy Thành chứ không phải là vì tiền của Triệu gia. Nhưng Chu Thiến à, cháu còn trẻ, hôn nhân không phải là chuyện đơn giản. Cháu không phải chỉ là kết hôn với Hy Thành, không phải chỉ tốt với nó thôi là đủ. Cháu kết hôn với nó thì sẽ là con dâu trưởng của Triệu gia. Có rất nhiều chuyện cháu sẽ không thể tưởng tượng được. Những điều con dâu Triệu gia phải đối mặt không phải là thứ mà người thường có thể chấp nhận. Bác nói như thế cũng chẳng phải là khinh thường cháu, mà là chỉ nói sự thật mà thôi. Chắc hẳn hoàn cảnh gia đình cháu rất đơn giản, tiếp xúc với những người cũng đơn giản, sẽ rất khó thích ứng cuộc sống của Triệu gia. Hy Thành giờ không tỉnh táo, nhưng cháu nhất định phải tỉnh táo và hiểu là hai đứa thực sự không hợp. Chu Thiến biết Triệu phu nhân nói vậy cũng không phải là nói quá gì. Làm vợ Triệu Huy Thành, làm con dâu Triệu gia, không phải chỉ ngồi nhà hưởng phúc là được. Cô cũng phải giữ gìn hình ảnh cho Triệu thị, phải cùng Triệu Huy Thành tham gia các bữa tiệc xã giao. Cô phải ở bên Triệu Huy Thành để mọi người đánh giá. Nếu con dâu Triệu gia không thể khiến mọi người tôn trọng thì sẽ là tổn hại cho danh dự của Hy Thành. Nhưng cô có kinh nghiệm, cô ở Triệu gia hơn một năm, bởi vì mất trí nhớ mà cô đã học được rất nhiều chuyện. Ngoài thân phận không thể thay đổi thì những phương diện khác cô cũng chẳng ai chẳng làm mất mặt Hy Thành được. Chu Thiến nhìn Triệu phu nhân nhẹ nhàng cười nói. Triệu phu nhân, cảm ơn bác đã nói với cháu những điều này. Cháu biết là bác tốt với cháu, nhưng mà tâm ý của cháu sẽ không thay đổi. Cháu muốn ở bên Hy Thành, chỉ cần có thể ở bên anh ấy, mọi thứ khác cháu đều không sợ. Cháu có niềm tin có thể đối mặt với mọi thứ. Cháu sẽ là con dâu tốt của Triệu gia, là vợ tốt của Hy Thành, là mẹ hiền của Thế Duy. Chu Thiến không kiêu ngạo, không định nọt mà nói ra những lời này khiến hai người rất bất ngờ. Triệu phu nhân nói những lời này chủ yếu là muốn khiến cô tự ti, để cô chủ động rời đi. Không ngờ cô lại tự tin như vậy. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, tự tin từ đâu mà có. Đúng rồi, có lẽ mọi thứ trong suy nghĩ của cô đều rất đơn giản. Nếu cô ấy thực sự tham gia một bữa tiệc lớn để cô ấy ý thức được cô ấy không thuộc thế giới này thì cô ấy có buông tay không? Nghĩ như vậy, Triệu phu nhân nói. Chu Thiến, lúc nói thì đương nhiên ai cũng nói hay, nhưng cháu thực sự không thể khiến chúng ta tin được. Như vậy đi, tháng sau chính là sinh nhật của Thế Duy rồi. Cháu lấy thân phận bạn gái của Hy Thành đến tham dự. Đến lúc đó không chỉ là chúng ta, mà chính cháu sẽ hiểu được rốt cuộc cháu có thể làm con dâu Triệu gia hay không. Nghe đến đây, mắt Triệu Huy Thành sáng bừng. Có phải chỉ cần Chu Thiến vượt qua được khảo nghiệm của cha mẹ thì cha mẹ sẽ đồng ý chuyện hôn nhân này không? Triệu lão gia tử cũng thấy cách này của vợ là rất hay. Nghĩ Chu Thiến chỉ là một cô gái bình thường, sao biết gì về xã hội thượng lưu, đến lúc đó nhất định sẽ hoảng hốt. Nghĩ như vậy, Triệu lão gia tử gật đầu nói. Được, cứ quyết định như thế đi. Nhưng nếu như Chu Thiến không vượt qua được, hai đứa nhất định phải chia tay. Triệu Huy Thành nắm tay Chu Thiến, hai người nhìn nhau trong mắt đầy sự tin tưởng. Triệu Huy Thành quay đầu nói với cha. Được, cứ quyết định đi ạ. Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của Thế Duy. Sinh nhật tổ chức ở biệt thự Triệu Gia. Chẳng những bạn bè thân thích của Triệu Gia đều đến, mà một số nhân viên cán bộ cấp cao của Triệu Thị cũng đến chúc mừng sinh nhật Thế Duy. Tính ra phải vài chục người, vô cùng long trọng. Mà hôm nay Chu Thiến lấy thân phận bạn gái Triệu Uy Thành mà tham dự. Đương nhiên trang điểm cẩn thận, kỹ càng, quần áo chuẩn bị tốt, trang điểm nhẹ nhàng rồi để Tiểu Mạt làm tóc cho mình. Sau đó Hy Thành đến đón cô, ba người cùng đến Triệu Gia. Ở trên xe, tim Chu Thiến đập bình bịch. Triệu Uy Thành như là cảm nhận được sự lo lắng của cô thì nắm tay mỉm cười với cô, khuôn mặt tuấn tú đầy tình cảm. Tiểu Mạt ở bên kháng nghị. Này này, trong xe còn có người. Khinh thường bạn trai tôi không ở bên đấy à? Triệu Uy Thành cười nói. Được rồi, đừng có tin anh. Chờ lúc hai người kết hôn, nhất định sẽ có quả mừng lớn. Tiểu Mạt lập tức cười tủm tỉm. Vậy cảm ơn anh trước nhá. Sau đó lại nói với Chu Thiến. Thiến Thiến, cậu đừng lo lắng, cứ bình tĩnh thôi. Đúng thế, tôi đây chính là cô bé lọ lem đấy. Tức chết các người đi, cậu cứ nghĩ như thế. Triệu Huy Tài nhìn Chu Thiến, mỉm cười nói. Thiến Thiến không phải là cô bé lọ lem. Thiến Thiến của anh là công chúa ngủ say, giờ đã quay về bên anh. Lòng Chu Thiến vô cùng ngọt ngào, mà Tiểu Mạt ngồi bên lại nổi gai ốc toàn thân. Xe dừng trước cổng biệt thự Triệu Gia, lập tức có người hầu mang xe lăn đến. Lái xe xuống xe rồi đỡ Triệu Huy Thành ngồi lên xe lăn. Chân anh còn chưa khỏi hẳn, cần phải chú ý cẩn thận, tốt nhất không nên đi lại. Triệu Huy Thành ngồi xuống xe, Chu Thiến nói với lái xe. Để tôi là được rồi. Cô đón lấy rồi chậm rãi đẩy anh vào đại sảnh. Tiểu Mạt đi bên cạnh bọn họ. Khách khứa giờ đều tập trung ở đại sảnh. Nhìn qua chỉ thấy trong đại sảnh đầy những người ăn mặc sang trọng đang uống rượu, nói chuyện phiếm. Đám trẻ con thì đùa giỡn rất vui vẻ. Triệu lão gia tử cùng mấy người bạn trốn tương trường tụ tập một chỗ mà nói chuyện phiếm. Triệu phu nhân và các phu nhân, tiểu thư thì ngồi nói chuyện trong nhà. Mà nhân vật chính ngày hôm nay là Thế Duy lại ngồi trên đùi bà nội, tươi cười nhìn đám trẻ con đang chơi đùa. Khi Triệu Uy Thành và Chu Thiến xuất hiện ở cửa, mọi người đều nhìn về phía bọn họ mà kinh ngạc. Cô gái trông cao nhã phía sau Huy Thành là ai? Cô gái này không thể nói là xinh đẹp, ngũ quan cũng chẳng quá nét, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến mọi người thấy thật thoải mái. Có lẽ là vì đôi mắt sáng bừng, có lẽ là vì nụ cười dịu dàng như gió mùa xuân. Cô mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, khoác chiếc áo lông trắng, nhìn đã biết đó là chiếc áo cực quý giá, khiến cô trông vô cùng cao quý. Tóc dài búi thành búi thanh nhã, dùng một chiếc châm bằng lông chim cùng màu với áo để trang trí. Vừa quý phái lại vừa thoải mái dịu dàng. Bản mặt trược của Triệu phu nhân là Trương phu nhân đến bên bà, tò mò hỏi. Nguyệt Cầm, cô gái này là ai thế? Là bạn gái của Hy Thành sao? Tống Thiệu Vân bị Triệu Huy Thành đá là chuyện mọi người đều biết, cho nên mọi người vừa thấy bên cạnh Triệu Huy Thành có người con gái khác xuất hiện thì đương nhiên đều nghĩ như vậy. Triệu phu nhân nói kiểu ba phải. Chắc thế. Chuyện của bọn trẻ tôi cũng không rõ. Bà không dám nói khẳng định. Thông qua lần này, Chu Thiến nhất định sẽ biết khó mà lui, đến lúc đó giải thích cũng dễ dàng hơn. Xã hội thượng lưu là vậy, đám đàn bà con gái nhà dỗi đều chỉ ưa chuyện tò mò. Chuyện nhà mình còn không nên vội vàng kể cho bọn họ nghe. Nếu không để bọn họ đồn đoán thì chẳng biết sẽ như thế nào. Trương phu nhân nhìn Chu Thiến lại hỏi. Đây là tiểu thư nhà ai? Trông lạ quá. Triệu phu nhân nói quanh co. Cái này... Bà nói sao đây? Đây là bảo mẫu cũ nhà mình, bà đúng là không còn thể diện gì. Một bên, Vương phu nhân thoáng do dự rồi nói. Cô ấy trông quen quá. Hình như là quán quân cuộc thi stylist toàn quốc lần trước, Chu Thiến đúng không? Tôi xem cuộc thi này rồi, chắc không nhầm đâu. Triệu phu nhân cười gượng hai tiếng. À, thế à? Tôi cũng không rõ. Trương phu nhân à một tiếng. À, stylist sao? Thái độ không mấy coi trọng khiến mặt Triệu phu nhân nóng bừng. Vương phu nhân thấy vẻ mặt Triệu phu nhân như vậy thì vội hòa giải. Nói cũng thật lạ, Hy Thành dường như rất có duyên với stylist. Lúc trước Tiểu Lâm chẳng phải là rất mê làm stylist sao? Hơn nữa tôi thấy làm stylist cũng rất được. Trương phu nhân cũng ý thức được Triệu phu nhân không vui, vội cười cười phụ họa. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Triệu phu nhân miễn cưỡng cười cười, trong lòng càng cảm thấy Chu Thiến không thích hợp làm con dâu của mình. Bà nhìn Chu Thiến, Hôm nay cô ấy mặc không tệ, nhưng chỉ thay bộ quần áo là có thể thay đổi sự thất thuần của mình bình dân. Ở thế giới thượng lưu, có một số thứ không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Triệu gia sao có thể chờ cô thích nghi? Thế Duy nhìn thấy cha và cô, mẹ nuôi là ba người cậu nhóc thích nhất. Khỏi cần bàn cậu bé đã vui cỡ nào, vội nhảy xuống khỏi người bà nội, chạy vội về phía bọn họ như con chim non vui vẻ. Cha, cô ơi, mẹ nuôi ơi! Thế Duy hoan hô, mắt thấy sắp nhảy lên người Triệu Uy Thành. Chu Thiến vội lên tiếng bế bổng Thế Duy, cười nói, cha bị đau chân không thể bế Thế Duy được, để cô bế Thế Duy nhé. Thế Duy cũng biết cha không khỏe, lúc trước cậu bé cũng từng đến bệnh viện thăm cha nên cũng không khó chịu, thoải mái đồng ý. Chu Thiến cao hứng vỗ má cậu bé, hôm nay sinh nhật của Thế Duy, nói cho cô nghe, Thế Duy mấy tuổi rồi? Thế Duy vươn ba ngón tay non nớt đáp, 3 tuổi. Chu Thiến vui vẻ thơm má cậu nhóc, Thế Duy thông minh quá. Bên kia Tiểu Mạt cũng nói, lại đây mẹ nuôi bế một cái nào, mẹ nuôi mua đồ chơi cho Thế Duy đó. Nhìn thấy Thế Duy và Chu Thiến thân thiết, đám Trương phu nhân có chút kinh ngạc. Xem ra Thế Duy rất thân thiết với cô ấy. Triệu phu nhân nhìn cảnh này thì cũng khẽ thở dài. Chu Thiến rất tốt với Thế Duy, khó mà để Thế Duy chấp nhận ai. Nếu thân phận Chu Thiến cao hơn một chút thì tốt rồi. Nhìn thấy bọn Chu Thiến đến, Triệu lão gia vội vàng gọi Hy Thành đến, nói có một số việc muốn bàn với anh, sai người hầu đẩy anh đến đây. Chu Thiến đương nhiên không tiện đi theo. Triệu Hy Thành nhíu mày nói, cha nhất định là cố ý tách anh ra để em tự ứng phó một mình, đừng sợ, anh sẽ sớm quay lại. Chu Thiến cười với anh, em không sao, anh cứ đi đi, em tự lo cho mình được mà. Nói xong giao xe lăn cho người hầu. Triệu Huy Thành đi rồi, Chu Thiến đi tới chỗ Triệu phu nhân chào hỏi. Triệu phu nhân không muốn Chu Thiến nói chuyện với đám Trương phu nhân lâu nên chào hỏi xong lại kéo bọn họ đi về chỗ khác. Tiểu Mạt tức giận, bà ấy có ý gì? Chu Thiến lại chẳng hề bực mình, cũng bình thường thôi, bà ấy là người sĩ diện như vậy, nếu không thực sự chấp nhận mình thì sẽ luôn cảm thấy mình khiến bà ấy mất mặt. Tiểu Mạt thở dài, tình huống này càng nghĩ càng thấy to đầu, không khỏi thấy may mắn khi bản thân tìm được Trương Ban xuất thân tương tự. Lúc này Thế Duy lại ở Mỹ đòi Tiểu Mạt đưa đồ chơi. Tiểu Mạt nói với Chu Thiến, Thiến Thiến, mình đưa Thế Duy đi một chút, cậu ở một mình được chứ? Chu Thiến gật đầu cười, nơi này cũng không phải là đầm rồng hang hổ, có cái gì đâu, đưa quà của mình cho Thế Duy luôn đi. Chu Thiến đứng đó một mình, xung quanh đều là người không quen biết. Bọn họ tụ tập một chỗ trò chuyện vui vẻ, có khi cũng tò mò nhìn qua cô. Với những người này, Chu Thiến chỉ mỉm cười cho qua. Có bồi bàn bưng đồ uống đi qua, cô tiện tay lấy một ly đồ uống. Lúc này cách đó không xa, có hai cô gái ăn mặc thời trang sành điệu đi tới. Chào cô. Một trong hai người chào cô. Chào cô, Chu Thiến mỉm cười đáp lại. Một cô gái khác nói, cô là bạn gái của Triệu Huy Thành sao? Chu Thiến đáp rất kiên quyết, đúng vậy. Cô gái lúc trước có chút mất tự nhiên, nhìn Chu Thiến từ trên xuống dưới rồi hỏi, cô là thiên kim nhà ai? Mắt thấy Triệu Huy Thành và Tống Thiệu Vân chia tay, không ít tiểu thư trong thành phố nghĩ mình lại có cơ hội, không ngờ bây giờ bên cạnh anh lại nảy ra một cô gái khác, thật khó chịu. Cô gái còn lại nghe Chu Thiến đáp thì bưng miệng, vẻ mặt cực khoa trương, trời ạ, cậu không xem tivi à? Cô ấy là vua hạng chót, Chu Thiến nửa năm trước đó. Lúc ấy bọn mình chẳng bình chọn cho cô ấy sao? Vua hạng chót? Suy tỉ quên mất. Cô gái còn lại bĩu môi. Cô ta nhìn Chu Thiến, vẻ mặt cợt nhả, lần sau cô làm tạo hình cho tôi đi. Giọng điệu như thể nữ vương sai người hầu vậy. Cô gái còn lại cũng cười cười nhìn Chu Thiến. Cách đó không xa, Triệu phu nhân cũng chăm chú nhìn cảnh này. Người như vậy muốn làm con dâu Triệu gia thì bọn họ sẽ phải chịu nỗi nhục nhã này mãi. Như vậy cô ấy hẳn nên nhận ra mình và Hy Thành rất không xứng đi. Chu Thiến lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, sau đó mỉm cười, ngại quá, tôi giờ là trợ lý cho thầy Khắc Y, mà Khắc Y thì không phải là ai cũng có thể mời được, cho dù là ngôi sao nổi tiếng thì cũng phải hẹn trước. Muốn nhờ tôi tạo hình thì cũng phải chờ tôi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu thì mới được. Đến lúc đó cô hẹn với trợ lý của tôi đi, tôi sẽ ưu tiên cho cô. Nói xong, Cô nhìn thấy Triệu Huy Thành ngồi xe lăn được người hầu đẩy đến đây. Cô vẫy vẫy tay với anh. Hai cô gái kia cũng nhìn thấy Triệu Huy Thành, vốn tươi cười định tiến lên chào hỏi, thì lại phát hiện anh căn bản chẳng nhìn bọn họ mà chỉ cười nhìn với Chu Thiến, khiến hai cô nàng cứng đờ người. Chu Thiến quay đầu lại, mỉm cười với bọn họ, tao nhã nói: ngại quá, Huy Thành tới tìm tôi đi trước. Sau đó thong dong lướt qua bọn họ, đi về phía Huy Thành trong ánh mắt ghen ghét của bọn họ. Triệu Huy Thành nắm tay Chu Thiến, rồi lạnh lùng nhìn qua hai cô, ánh mắt âm trầm khiến hai người cảm thấy lạnh run người, vội tránh khỏi tầm mắt của anh. Triệu Huy Thành giận dữ nói: sao thế? Bọn họ làm khó em. Chu Thiến cười nói: chỉ cần em tự coi trọng chính mình thì chẳng ai có thể làm tổn thương em được. Triệu Huy Thành khen ngợi nhìn cô: nào, để anh dẫn em đi giới thiệu với mọi người. Vợ của Triệu Huy Thành không phải để cho ai nói gì cũng được đâu. Câu cuối cùng, giọng anh trở nên lạnh xuống. Cách đó không xa, Triệu phu nhân thấy hết một màn này, không khỏi cúi đầu cười. Triệu phu nhân nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên hỏi: Nguyệt Cầm, bà cười gì thế? Có gì hay à? Triệu phu nhân che miệng ổn định cảm xúc bản thân rồi nói: không có gì, chỉ là nghĩ đến một chuyện thú vị. Vương phu nhân cũng hứng thú: chuyện thú vị gì? Nói chúng ta cùng nghe đi cho mọi người cùng vui. Triệu phu nhân nhìn theo bóng Chu Thiến, cười nói: đó là chuyện cũ. Thợ săn vốn tưởng là bắt được thỏ, nhưng không thể ngờ được mọi chuyện lại trở nên khó giải quyết, nhưng cũng rất thú vị. Trương phu nhân cùng với Vương phu nhân nhìn nhau, không biết bà có ý gì. Hôm nay Triệu Uy Thành cùng Chu Thiến cũng không đem kết quả khảo nghiệm này mà đi tìm vợ chồng Triệu Thị. Thực ra kết quả đã rất rõ ràng, Chu Thiến đã được mọi người nhận thức. Dựa theo ước định, bọn họ nhất định phải đồng ý chuyện hôn nhân này. Nhưng bọn họ cảm thấy chuyện này nhất định phải cho hai người chút thời gian để bọn họ suy nghĩ. Nếu cứ đem chuyện ước định ra để ép buộc thì sẽ khiến mọi người không vui, nên hai người quyết định tạm thời không nhắc đến để hai ông bà tự suy nghĩ. Một tuần sau, Triệu phu nhân tìm Chu Thiến. Chu Thiến biết bọn họ đã có quyết định. Triệu phu nhân hẹn Chu Thiến đến một quán cà phê tao nhã, đi thẳng vào vấn đề. Chu Thiến, vốn chúng ta không hài lòng với cháu, dù sao thân phận của cháu cũng kém xa nhà chúng ta quá. Bà uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn Chu Thiến, đột nhiên nở một nụ cười. Nhưng ngoài việc thân phận không hợp, mọi phương diện khác chúng ta vẫn rất hài lòng. Hiếm có chính là cháu và Thế Duy rất hợp nhau. Nhưng đương nhiên đó không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cháu có thể khiến Hy Thành ngay cả tính mạng cũng không cần. Có thể thấy cháu rất quan trọng với nó. Chu Thiến mỉm cười nhìn bà, lặng lặng nghe bà nói tiếp. Từ sau khi Thiệu Lâm qua đời, Hy Thành như chết đi một nửa, chẳng còn tức giận, chẳng còn cảm xúc. Cho dù là Tống Thiệu Vân xuất hiện cũng chẳng khiến cho nó thay đổi. Người làm mẹ như bác cũng rất khổ sở. Sắc mặt Triệu phu nhân đột nhiên trở nên ảm đạm, có lẽ là nhớ lại chuyện cũ đau lòng. Chu Thiến vươn tay khẽ nắm lấy tay bà như an ủi. Triệu phu nhân nhìn cô mỉm cười. Cảm ơn cháu, cháu đúng là người hiểu chuyện. Khó trách Hy Thành yêu cháu như vậy. Cũng nhờ sự xuất hiện của cháu mới khiến cho nó tìm được chút sức sống. Cháu quan trọng với nó như vậy, bác cũng không nhận tâm chia rẽ hai đứa. Đương nhiên sự phản đối của chúng ta với hai đứa là vô dụng. Hai đứa xin ý kiến của chúng ta cũng là một sự tôn trọng. Điều này bác rất cảm ơn cháu. Chu Thiến lắc đầu. Triệu phu nhân, hai người là cha mẹ của Hy Thành, cháu là vậy là điều đương nhiên. Triệu phu nhân rất hài lòng với câu trả lời này, gật gật đầu tiếp tục nói. Vốn cha Hy Thành còn không tán thành, nhưng bác đã khuyên nhủ ông ấy rồi. Ông ấy tuy cố chấp nhưng vẫn rất quan tâm đến con mình, cuối cùng cũng đồng ý rồi. Chu Thiến nghe đến đó thì rất vui vẻ, cô nói với Triệu phu nhân. Cảm ơn hai bác đã đồng ý chuyện của cháu và Hy Thành. Hôm nay bác hẹn cháu ra là để nói chuyện này, sau đó cũng muốn hẹn cháu xem lúc nào có thể mời cha mẹ đến gặp gỡ dùng cơm. Hai đứa kết hôn không thể có chuyện hai bên thông gia còn không gặp gỡ được. Hai bên gặp nhau, Lý Mai thầm cảm thấy may mắn khi mình không đeo quá nhiều trang sức, bởi vì Triệu phu nhân cả người cũng chỉ đeo chiếc dây chuyền và đôi hoa tai. Hơn nữa ăn mặc thanh lịch khiến người ta cảm thấy bà thật cao quý. Nếu mình thực sự đeo hết trang sức lên người, so với Triệu phu nhân thì sẽ trở nên tục khí hơn nhiều. Khi vợ chồng họ Chu đánh giá vợ chồng họ Triệu, thì vợ chồng họ Triệu cũng nhìn sang hai người. Chu Minh Sa mặc âu phục sạch sẽ, gọn gàng, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng luồn cúi, rất đúng mực. Lý Mai dù có chút mất tự nhiên nhưng cũng là chuyện thường. Phụ nữ nhà bình thường, gặp cảnh tượng này có choáng ngợp cũng là đương nhiên. Em trai Chu Thiến cũng rất lễ phép, đúng mực, nghe nói học rất giỏi, điều này càng khiến bọn họ vui mừng. Tóm lại cảm giác hai bên đều không tệ. Nhà trai không tự cao tự đại, nhà gái tuy không bằng nhưng cũng tự nhiên thoải mái chứ không định đoạt, luồn cúi. Chu Thiến và Triệu Uy Thành thấy không khí hài hòa thì cũng rất vui. Hai bên vừa ăn cơm vừa bàn chuyện đám cưới, rất nhanh đã định ra ngày giờ tổ chức. Triệu gia còn chuẩn bị chu đáo mà tặng cho vợ chồng Chu Minh Sa một căn biệt thự trị giá đến cả chục triệu. Nhưng Chu Minh Sa khéo léo từ chối. Ông luôn cảm thấy nhà trai có tiền là việc của bọn họ. Ông gả con gái chứ không phải là bán con gái. Nếu nhận quà quý như vậy thì con gái sẽ chẳng được sống thoải mái, sẽ bị Triệu gia cho rằng nhà mình tham tiền. Lý Mai tuy rằng rất tiếc nhưng chuyện này bà ta không có quyền làm chủ. Huống chi sính lễ của Triệu gia cũng chẳng phải là con số xoàng nên tâm tình cũng thoải mái hơn. Rất nhanh, chuyện người thừa kế của Triệu thị muốn cưới con gái nhà nghèo đã lan rộng. Nhân vật chính cũng là người mọi người khá quen, Chu Thiến. Có một số người thậm chí còn đoán có phải là vì Triệu Hy Thành từng làm người mẫu cho Chu Thiến cho nên mới khiến hai người gắn bó với nhau. Mọi cô gái đều ghen tị với Chu Thiến. Triệu gia cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ, chuẩn bị kỹ càng trong suốt 2 tháng trời. Chân Triệu Hy Thành đã khỏi hẳn, không phải ngồi xe lăn nữa, nhưng mấy hôm nay vì bận rộn chuẩn bị hôn sự mà gầy đi không ít. Tuy rằng chuyện hôn nhân đã có người chuyên chuẩn bị, nhưng có nhiều chuyện anh nhất định phải tự làm để có hiệu quả tốt nhất. Mà Chu Thiến cũng bận rộn việc bố trí lại phòng. Sau khi kết hôn, bọn họ vẫn sẽ ở lại biệt thự Triệu gia. Điều này khiến Triệu phu nhân rất vui vẻ, cho nên cố ý dặn dò Dung Tẩu giúp cô chuẩn bị. Từ sau khi Quế Tẩu rời đi, Dung Tẩu không lâu sau đã quay về. Bà rất quen việc nên giúp được Chu Thiến không ít. Trước đám cưới 1 tuần, hai người cùng đi thử áo cưới. Áo cưới của họ đều được chuyển từ Milan về, đặt thiết kế riêng. Triệu Huy Thành thay quần áo xong, người ở ngoài chờ Chu Thiến. Anh vừa sốt ruột đọc báo vừa tưởng tượng Chu Thiến mặc áo cưới sẽ như thế nào. Không lâu sau, nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm đi ra nói với anh: Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân đã xong rồi. Triệu Huy Thành ngẩng đầu đã thấy Chu Thiến mặc một chiếc áo cưới màu trắng chậm rãi bước ra. Áo cưới trắng tinh khôi để lộ ra bờ vai mềm của cô, váy xòe rộng, lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, chân vai trong suốt như mây như khói. Chu Thiến tựa như tiên nữ trong mây mà nhìn anh mỉm cười. Triệu Uy Thành kìm lòng không được đứng lên, hai mắt si ngốc nhìn cô. Anh cũng không nghĩ Chu Thiến xinh đẹp, đương nhiên điều này anh vốn không quan tâm, nhưng vào chính giờ khắc này anh cảm thấy Chu Thiến thực sự xinh đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, khiến anh lóa mắt. Cô nhìn anh lặng lặng mỉm cười dưới ánh đèn, làn da cô trắng nõn nà, hai má ửng hồng, đôi mắt như bảo thạch, lông mi dài cong vút, môi mềm mại như hoa hồng. Triệu Uy Thành đi về phía cô, nắm chặt tay cô mà kéo cô đi đến trước tấm gương lớn. Trong gương là bóng dáng hai người, nam tuấn tú, nữ tú lệ. Bọn họ nắm tay nhau nhìn đối phương qua gương, ánh mắt đầy tình ý, vui vẻ, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Triệu Uy Thành xoay người, cúi đầu thì thầm vào tai cô: Thiên Thiến, hôm nay em đẹp quá. Nếu ở đây không có ai thì anh thực sự rất muốn hôn em. Hơi thở ấm áp phun lên cổ Chu Thiến khiến cô tê dại. Chu Thiến đỏ mặt khiến cô trông càng kiều diễm. Triệu Uy Thành càng nhìn càng say mê, anh không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng. Chu Thiến khẽ dãy, sáng giọng nói: Hy Thành, ở đây còn có người. Nhân viên cửa hàng thấy vậy thì lén rời khỏi phòng VIP, dành không gian cho đôi vợ chồng mới cưới. Triệu Hy Thành cười: Thấy chưa, chẳng còn ai nói. Nói xong cúi đầu dịu dàng hôn cô. Hồi lâu sau anh mới buông cô ra, hơi thở có chút dồn dập: Thiên Thiến, qua mấy ngày nữa, chờ khi chúng ta kết hôn, anh nhất định phải... Anh cúi đầu thì thầm một câu nói đầy ái muội vào tai cô. Giọng nói khàn khàn gợi cảm khiến Chu Thiến đỏ mặt, tim đập thình thịch. Ánh mắt nhìn anh long lanh nước, cô vươn tay khẽ đấm ngực anh nói: Đồ đen tối, đồ háo sắc. Giọng nói mềm mại khiến Triệu Huy Thành càng thêm si mê. Anh ôm cô càng chặt, nụ hôn nóng bỏng đậu lên mặt, lên cổ, lên vai, lên ngực, rồi mới trở về đôi môi. Nụ hôn sâu như hận không thể hút cô vào người, lửa nóng khiến hai người khẽ run lên. Triệu Uy Thành thở hổn hển, lưu luyến buông cô ra, ánh mắt mê loạn, ngực thở phập phồng, môi ướt át khiến anh trông vô cùng gợi cảm. Bà Chu Thiến thở cũng không xong, cả người mềm nhũn, dựa vào người anh. Triệu Huy Thành ôm chặt lấy cô, vuốt tóc cô mà ai oán. Anh có thể không thành kẻ háo sắc hay sao? 3 năm qua anh làm hòa thượng đâu có dễ dàng gì. Chu Thiến cười cười rồi khẽ hôn lên môi anh rồi nói, được, nể tình anh thủ thân như ngọc, em nhất định sẽ lập đền thờ cho anh. Triệu Huy Thành cười đầy tà mị, anh cần gì đền thờ, anh chỉ cần em thôi, thưởng em cho anh nhé. Mà Chu Thiến đỏ như chảy máu, cô dựa đầu vào ngực anh mà nghe nhịp tim anh đập loạn, lòng ngọt ngào vô cùng. Huy Thành, thật tốt quá, chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Triệu Huy Thành ôm chặt Chu Thiến, cằm cọ lên tóc cô, nhẹ nhàng nói, Thiên Thiến, về sau chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Không khí trong phòng VIP thật nồng nàn, say mê. Thật lâu sau, Chu Thiến mới nhỏ giọng nói, này, Huy Thành, anh đừng có làm rối tóc của em. Ngày tổ chức đám cưới là ngày thời tiết đẹp, trời cao trong xanh, mây trắng mềm mại, gió thổi ấm áp. Hôn lễ của người thừa kế tập đoàn Triệu Thị trở thành chủ đề nóng trong toàn thành phố. Bởi vì nhà mẹ đẻ của Chu Thiến không ở đây, mà Chu Minh Sa cũng không chịu nhận biệt thự của Triệu gia tặng, nên địa điểm đón dâu ở ngay tại khách sạn Chu Minh Sa ở. 3 người nhà họ Chu cùng một số họ hàng thân thích từ xa mà đến. Một số bạn bè đồng nghiệp của Chu Thiến bao gồm Triệu Viễn Viễn, Tiệu Mạt đều ở đây. 3 phòng tổng thống đều chật ních người. Chu Thiến mời khắc y tạo hình cho mình. Tiệu Mạt nhìn khắc y hóa trang cho Chu Thiến thì tán thưởng nói, kỹ thuật của thầy khắc y thật tuyệt vời, Thiến Thiến, giờ cậu trông cứ như tiên nữ ấy. Lý Mai đang sửa sang lại váy cho Chu Thiến, nghe cô nói như thế thì vội nói, Thiến Thiến của chúng ta vốn rất xinh đẹp, chỉ cần thoáng trang điểm là y như ngôi sao rồi. Tiểu Mạt nghe xong không hỏi quay mặt đi, miệng giật giật, định nọt thế này thì lộ liễu quá. Chu Thiến thấy Tiểu Mạt như thế thì bưng miệng cười trộm. Bên kia Lý Mai lại nói, Thiến Thiến, về sau con gà vào Triệu gia thì nên để ý đến dung nhan của mình một chút. Đàn ông đều yêu cái đẹp, còn trang điểm đẹp thì mới có thể giữ chặt được Hy Thành. Giờ xã hội này chẳng nói được cái gì cả, điều kiện của Hy Thành tốt khó tránh. Đông Đông đang chụp ảnh cho mọi người, nghe đến đó vội cắt lời mẹ. Mẹ, lại đây đi, con chụp ảnh cho mẹ. Lý Mai vừa nghe đến chụp ảnh thì vội vàng chạy đến. Bà ta hôm nay mặc quần áo, đeo trang sức đều là Triệu Huy Thành tặng, lập tức quên những gì định nói với Chu Thiến, vui vẻ đi chụp ảnh. Chờ Lý Mai đi rồi, Chu Minh Sa đi đến bên con gái, con đừng trách bà ấy, trước giờ đi theo cha chịu nhiều khổ cực, hôm nay được đắc ý thì quên trời mất đất. Chu Thiến cười nói, cha, con không trách dì ấy, chúng ta là người một nhà, dì ấy cũng là muốn tốt cho con thôi. Chu Minh Sa rất vui vì sự hiểu chuyện của cô, không khỏi cảm thấy mình có phúc, các con đều rất hiểu chuyện. Ông lại nói, con lớn lên ở bên ngoài, cha chưa từng làm tròn trách nhiệm của người cha, nhưng giờ thấy con hiểu chuyện, cố gắng như vậy, cha thực sự rất vui, cũng rất cảm kích ông trời. Nói đến đây, giọng Chu Minh Sa trở nên nghẹn ngào. Con gái mới tìm về chưa được bao lâu đã phải gả đi, lòng ông có chút cảm khái. Giờ có thể thấy con lấy chồng, nhìn thấy con hạnh phúc như thế, cha cảm thấy đúng là trời cao ban phước. Cha chúc con cả đời đều luôn hạnh phúc như vậy. Cha, mắt Chu Thiến cũng hơi ửng đỏ lên, Chu Minh Sa có chút tự trách. Xem cha nói cái gì này, làm con khóc rồi. Mau, đừng có khóc, làm nhòe đi lớp trang điểm đó, không đẹp đâu. Tiểu Mạt vội vàng đi tới bên, cẩn thận lau khóe mắt cho Chu Thiến. Chu Minh Sa còn nói, con đừng để những lời gì nói vào trong lòng. Cha thấy Hy Thành không phải là loại người như thế, nó rất tốt với con, cũng tôn trọng mọi người. Cha thấy sau này nó nhất định sẽ không làm gì có lỗi với con đâu. Chu Thiến gật gật đầu, nếu đã lấy anh ấy thì con sẽ tin tưởng anh ấy, nếu giờ đã nghi ngờ thì chẳng phải là sẽ nghi ngờ cả đời, thế thì quá mệt. Chu Minh Sa cười, con thật hiểu chuyện, hôm nay con gái của cha xinh quá, cha cũng muốn chụp ảnh với con. Nói xong gọi Đông Đông tới chụp ảnh cho bọn họ, sau đó mọi người lần lượt chụp ảnh với cô dâu, vô cùng vui vẻ. Đến 10 giờ, Triệu Huy Thành dẫn theo anh em bạn bè lên tầng đón dâu. Tiểu Mạt lại dẫn các chị em ra chặn cửa, không cho bọn họ tiến vào mà chỉ đòi lì xì. Đòi lì xì. Triệu Hy Thành đương nhiên đã chuẩn bị, cần bao nhiêu cũng có. Anh nhét qua khe cửa, nghĩ như vậy là đã có thể qua cửa. Nhưng các chị em nhận lì xì xong thì vẫn đóng chặt cửa, cười nói: Triệu Hy Thành, hít đắt 100 cái đi, bằng không đừng mong nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Cũng chỉ có tiểu bà dám làm khó Triệu Hy Thành, mọi người còn lại chỉ ở bên xem trò hay. Triệu Hy Thành đen mặt, hít đắt 100 lần thì còn có sức bế cô dâu sao? Anh không khỏi nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Tiểu Mạt, lúc em kết hôn không muốn nhận quà. Tiểu Mạt chẳng coi ra gì, mặt không đổi sắc. Hôm nay không nghe uy hiếp, muốn ôm người đẹp về nhà thì hít đất đi. Chu Thiến ngồi đó chỉ cười, khó có gì vui vẻ như thế. Để mặc bọn họ trêu đùa, họ hàng bạn bè cũng chỉ mỉm cười xem trò hay, thỉnh thoảng còn trêu đùa mấy câu. Nhưng Lý Mai lại có chút lo lắng, sợ Triệu Uy Thành sẽ tức giận. Nhưng thấy Triệu Uy Thành chẳng hề nổi cáu, thậm chí còn mềm giọng cầu xin Tiểu Mạt, thì không khỏi kinh ngạc mở to mắt, đong đong cầm máy chụp ảnh và chụp lại những cảnh này. Triệu Uy Thành định đọt đủ kiểu, nhưng Tiểu Mạt vẫn chẳng hề thay đổi. Anh liếc sang Hy Tuấn, không khỏi nảy ra suy nghĩ, dùng mị nam kế. Anh nói với em trai: Em trai ngoan, giờ phải nhờ em thôi. Hy Tuấn cười đi tới cửa, chỉ nhẹ nhàng nói: Tiểu Mạt, để chúng tôi đi vào được không? Bên trong, các cô gái nghe giọng của Hy Tuấn thì đều hưng phấn hết ầm lên. Mọi người vội vàng mở cửa ra để gặp thần tượng. Triệu Hy Thành nhân cơ hội chui vào, nhân viên đi theo vội vàng chia hồng bao cho mọi người. Mà Triệu Hy Thành vội đi đến bên Chu Thiến, cầm hoa tươi đưa cho cô, lau mồ hôi rồi nói: Cuối cùng cũng được thấy cô dâu của anh rồi. Chu Minh Sa và Đông Đông ở bên bật cười. Chu Thiến lấy khăn tay lau mồ hôi cho Hy Thành: Có phải là mệt lắm không? Triệu Hy Thành nhìn cô cười: Theo lời Tiểu Mạt, không mệt thì sao bế được người đẹp về nhà? Ba hoa. Chu Thiến cười, mắt đầy ý ngọt ngào. Những người khác thấy bọn họ hạnh phúc như vậy thì vô cùng hâm mộ. Tiểu Mạt dựa vào Triệu Viện Viện: Nhìn thấy bọn họ như vậy, mình cũng muốn kết hôn. Triệu Hy Thành nghe được thì quay đầu hung hăng nói: Tiểu Mạt, chờ lúc em kết hôn thì bảo Trương Bân hít đất 200 cái nhé. Tiểu Mạt lè lưỡi. Nghỉ ngơi một hồi, Triệu Hy Thành bế Chu Thiến ra khỏi phòng dưới vòng vây của mọi người. Có nhiếp ảnh chuyên nghiệp mang máy ảnh đi chụp ảnh phía sau, chụp lại từng khoảnh khắc hạnh phúc này. Đoàn người đi ra khách sạn, xe hoa đợi sẵn. Chiếc xe màu đen sang trọng cắm đầy hoa tươi. Trước xe là hai đứa trẻ con đang hôn nhau. Triệu Hy Thành bế Chu Thiến vào xe, mọi người cũng lên xe do Triệu gia chuẩn bị. Sau đó đoàn xe tiến về lễ đường. Đoàn xe rồi đi, có người tò mò đúng đếm: 1 chiếc, 50 chiếc, 100 chiếc. Trời ạ, 100 chiếc xe đón dâu. Đám người đứng xem ồn ào bàn tán. Ngoài chiếc xe cô dâu chú rể ngồi có sự khác biệt, 99 chiếc xe còn lại thì đều cùng một hãng, cùng một màu, đều dán chữ hì trên kính xe, trông thật chói mắt. Xe đi về khách sạn tổ chức lễ cưới, đi đến đâu đều khiến mọi người chú ý đến đó. Ai nấy nhìn mà sửa ai không thôi, thậm chí còn có đài truyền hình đi theo sau mà chụp hình, đưa tin. Trong đám người, một người khó hiểu hỏi: Nhà ai kết hôn thế? Người bên cạnh khinh bỉ nhìn: Rồi, đến ngay cả con cả nhà Triệu gia hôm nay kết hôn mà cũng không biết, đúng là đồ ngốc. Con cả nhà Triệu gia? Khó trách, cũng chỉ có nhà bọn họ mới có khí thế như thế này. Đoàn xe đi vòng quanh mấy khu phố rồi dừng lại ở khách sạn sang trọng nhất thành phố. Bảo vệ đều được điều đến đây để giữ gìn trật tự. Tiếng pháo nổ vang, khắp trời đất chìm trong màu đỏ rực rỡ. Triệu Huy Thành đưa Chu Thiến đến phòng chờ trong khách sạn, sau đó tự mình rót nước cho Chu Thiến, dịu dàng hỏi: Có mệt không em? Chu Thiến bật cười: Em nghe gạt đi cũng chẳng còn đi bước nào thì mệt cái gì đâu. Nhưng anh chắc là mệt lắm. Trong lòng vô cùng ngọt ngào: Bế em thì có cái gì mà mệt, anh bế cả đời cũng được. Phục vụ nữ ở bên nghe bọn họ nói chuyện, lúc đi ra nói với bạn cùng làm: Trên đời lại có người con gái tốt số như thế. Tìm được ông chồng vừa đẹp trai, giàu có, lại hết mực yêu thương, coi vợ như công chúa, đúng là chuyện cổ tích. Mấy cô gái trốn ngoài cửa nhìn lén đôi vợ chồng mới hạnh phúc này, mà ảo tưởng sẽ có một ngày mình cũng được hạnh phúc như vậy. Không bao lâu đã có người tiến vào nói với bọn họ hôn lễ sắp bắt đầu, bảo bọn họ chuẩn bị. Tiệc cưới bọn họ làm theo phong cách truyền thống, Triệu gia đặt tiệc lớn, sau đó cô dâu chú rể lên sân khấu, nhận lời chúc phúc của mọi người rồi đi kính rượu các bạn. Khách khứa đến đông đủ, sảnh lớn đặt 100 bàn tiệc, trang trí thanh nhã, sang trọng, mà trước sảnh có đặt một sân khấu lớn. Triệu Huy Thành đứng trước sân khấu, đợi nhạc phụ đại nhân dẫn con gái đến trao cho mình. Âm nhạc nổi lên, giữa sảnh là một con đường nhỏ trải thảm đỏ, ở cuối dùng hoa tươi mà kết nên một chiếc cổng vòng xinh đẹp. Chu Thiến và cha bước từ chiếc cổng này vào. Cô dâu ôm bó hoa bách hợp, váy cưới trắng tinh như đám mây bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện sau tấm khăn voan. Cô dâu nắm tay cha, mắt nhìn chú rể mà đi từng bước về phía anh. Cho dù là cách một lớp voan, vẫn có thể nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc. Chú rể hai mắt sáng bừng, cười hạnh phúc chẳng kém cô dâu là mấy. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy lòng buồn rùn, cảm động vô cùng. Cô dâu càng lúc càng bước đến gần chú rể hơn. Triệu Uy Thành mỉm cười dịu dàng, chậm rãi vươn tay về phía Chu Thiến. Chu Minh Sa đặt tay Chu Thiến vào tay anh, Chu Thiến cũng trao trái tim của mình cho anh. MC ở trên sân khấu nói: "Bây giờ chúng ta cùng vỗ tay chào đón cô dâu chú rể nào." Giữa sân khấu là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. MC đầu tiên là làm khó cả vợ chồng mới một hồi. Những câu hỏi hóc búa, hóm hình khiến mọi người cười vang. Triệu Uy Thành bình thường vốn lạnh lùng, nhưng hôm nay lại dịu dàng, hài hước, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Thì ra Triệu Uy Thành cũng có thể đáng yêu như vậy sao? Chu Thiến đối mặt với những câu hỏi của MC thì không khỏi ngại ngùng. Cô thoải mái trả lời một số câu hỏi khó của MC. Những vấn đề không tiện thì chỉ cười, Triệu Uy Thành sẽ cứu nguy. Cuối cùng MC cười như bọn họ nói: "Đây đúng là một cặp vợ chồng ăn ý. Có thể thấy Triệu Uy Thành tiên sinh rất yêu vợ, về sau nhất định sẽ là một người chồng tốt. Chỉ là tôi có một chút thắc mắc, tôi tin mọi người nhất định cũng rất muốn biết. Cô dâu có điểm gì thu hút Triệu tiên sinh, khiến cho Triệu tiên sinh nguyện ý quỳ gối trước váy thạch lựu của cô ấy? Mọi người có muốn biết không?" Khách mời lập tức vỗ tay tán thưởng, lớn tiếng đáp: "Muốn." MC nói: "Xem ra đây là thắc mắc của rất nhiều người, Triệu tiên sinh không ngại chứ?" Triệu Huy Thành cười, anh đâu để ý, anh chỉ mong tất cả mọi người đều biết tình cảm của anh với cô. Anh đón lấy micro từ MC, sau đó quay đầu nhìn Chu Thiến. Dưới lớp voan mỏng, đôi mắt Chu Thiến như bảo thạch mà nhìn anh đầy tình yêu chứa chan, khiến tim anh mềm lại. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói được rất nhiều, nhưng thực sự lại phát hiện tôi không biết nên nói cái gì." Anh cầm micro nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấm đầy sức hút. Khách khứa đều chăm chú lắng nghe. "Tôi chỉ biết là lúc ở bên cô ấy tôi rất vui, rất hạnh phúc. Trong mắt của tôi cô ấy là tuyệt vời nhất. Tôi cũng chẳng biết vì sao cô ấy hấp dẫn tôi. Có đôi khi cô ấy còn làm cho tôi tức điên. Nhưng mà tôi yêu Chu Thiến như vậy. Mọi thứ của cô ấy, ánh mắt, giọng nói, nụ cười, điểm tốt cũng như điểm xấu. Chỉ cần là cô ấy, thì trong mắt tôi mọi thứ đều rất đáng yêu." Chu Thiến nhìn anh, lúc anh nói, hai mắt anh nhìn cô chăm chú. Trong mắt là tình yêu sâu sắc đủ để nhấn chìm cô, mà mỗi lời anh nói lại khiến cô vô cùng cảm động. Cô cảm thấy cổ họng như bị chặn lại, sống mũi cay cay, mắt nóng bừng, nước mắt làm nhòe đi ánh nhìn của cô. MC và khán giả đều bị lời của Hy Thành nói làm cho cảm động. Có một số khách nữ cũng vội lấy khăn lau khóe mắt. MC mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn Chu Thiến. "Chu tiểu thư, à không, giờ phải là Triệu phu nhân. Chắc hẳn mọi cô gái đều đang muốn biết cảm nhận của cô khi được gả cho người thừa kế của tập đoàn Triệu thị. Cô có thể cho chúng tôi biết chứ?" Chu Thiến đón lấy micro, mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói: "MC thân mến, anh nhầm rồi. Tôi không lấy người thừa kế của Triệu thị. Tôi chỉ lấy Triệu Huy Thành thôi." "Cái này có cái gì khác nhau?" Chu Thiến nhìn Triệu Huy Thành mỉm cười thật xinh đẹp, sau đó chậm rãi nói: "Khác nhau chính là bất kể Hy Thành có phải là người thừa kế hay là gì đi chăng nữa, với tôi mà nói chẳng có gì khác nhau cả." Triệu Huy Thành như chìm trong niềm hạnh phúc khó tả, anh nắm tay cô nắm thật chặt. Với hai người lúc này có nói gì cũng là không cần thiết. Tất cả mọi người đều bị tình cảm chân thành của bọn họ mà làm cho cảm động. Cuối cùng MC nói: "Giờ chúng ta mời chú rể hôn cô dâu nào." "Đúng rồi." Khách mời vỗ tay nhiệt liệt. Triệu Huy Thành nhẹ nhàng vén khăn voan của Chu Thiến lên. Hai người nhìn nhau chân thành, trong mắt là tình yêu ngọt ngào.

Thế Duy đã ngủ từ sớm. Sau khi vào phòng, Triệu Uy Thành lấy chân sập cửa lại, sau đó nhẹ nhàng đặt Chu Thiến lên giường. Giây sau đã hôn lên môi cô đầy nhiệt tình. Chu Thiến bị anh hôn đến ý loạn tình mê. Đến khi anh bắt đầu tấn công chỗ khác thì Chu Thiến thở gấp mà nói: Hy Thành, em phải đi tắm đã. Được, chúng ta cùng tắm. Triệu Uy Thành ngẩng đầu, hai mắt càng sâu thẳm như cơn lốc xoáy muốn hút cô vào trong. Anh hơi gợn khóe môi yêu dị mà quyến rũ. Anh vào phòng tắm mở nước trước, lúc đi ra thì bắt đầu cởi lễ phục trên người để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng tinh bó sát lên những cơ bắp gợi cảm. Chu Thiến khẽ nuốt nước bọt. Chu Thiến nhìn anh chậm rãi tiến đến, lòng vừa lo lắng lại vừa hưng phấn. Hai mắt anh sâu như biển gắt gao khóa chặt tim cô, khiến tim cô đập loạn như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Anh nhìn cô thật sâu mà nói: Giờ chúng ta đi tắm nào. Giọng nói khàn khàn đầy sức lay động. Đầu óc Chu Thiến choáng váng, hoàn toàn không thể tự hỏi, chỉ nhìn anh chăm chú. Đừng nhìn anh như thế, anh không nhịn được đâu. Anh cười khẽ. Chu Thiến bỏng rát, vội vàng cúi đầu. Triệu Uy Tàn chậm rãi cởi áo khoác ngoài cho cô. Trên người cô là bộ váy dạ hội màu xanh ngọc và áo khoác lông cáo. Anh cởi áo khoác của cô khiến bờ vai duyên dáng hiện rõ. Cô cảm thấy người dần nóng bừng lên. Triệu Uy Tàn chậm rãi hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng mà hôn. Hương thơm thản nhiên trên cơ thể khiến cảm xúc của anh tăng vọt. Nụ hôn của anh dần trở nên mạnh mẽ, hơi thở nóng rực khiến cô khẽ run lên, kiềm lòng không được mà khẽ rên rỉ. Cô không dám cử động. Làn da trong không khí thoáng lạnh bắt đầu nổi gai ốc. Ánh mắt của anh càng khiến cô buồn rùn. Cô cảm thấy cả người như bị thiêu đốt. Để anh tắm cho em, anh nói, giọng nói gợi cảm vô cùng. Làn da nâu bóng, những giọt nước trên người anh lấp lánh. Cơ ngực săn chắc, cơ bắp rắn giỏi cùng với ẩn trong nước đang dựng thẳng kia. Cả người Chu Thiến nổi lên một tầng hồng nhạt đầy mê hoặc. Triệu Huy Thành cười khẽ rồi gạt tay cô ra nói: Cũng chẳng phải là lần đầu nhìn thấy, em xấu hổ cái gì chứ. Lại đây, vừa rồi anh tắm cho em, giờ đến lượt em tắm cho anh. Mặt Chu Thiến đỏ như sắp chảy máu. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại thẹn thùng như thế. Chẳng lẽ là vì thay đổi cơ thể. Cô cúi đầu, lắc lắc đầu nói: Em không làm, anh tự tắm đi. Giọng nhỏ như mũi kêu: Em không tắm cho anh. Thế thì để anh cù em. Nói xong bắt đầu vươn tay về phía cô. Chu Thiến sợ nhất là bị cù, thực sự không chịu nổi, vội đầu hàng. Được rồi, em tắm cho anh là được. Cô lấy sữa tắm đổ lên người anh, bàn tay mềm mại lướt qua lưng anh, cánh tay, ngực, bụng, ngón tay khẽ trượt qua điểm hồng trước ngực anh. Cô đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt anh đen như động không đáy mà như đang gọi cô. Thiên Thiến. Tiếng gọi khiến cô buồn rùn. Sau đó anh đột nhiên đứng lên, bế Chu Thiến rồi bước ra khỏi phòng tắm, đi về giường lớn. Anh không muốn đêm tân hôn của mình lại ở trong phòng tắm đâu. Anh nhìn cô cười nói. Anh đặt cô lên giường rồi đè lên người cô. Đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng tròn đang trốn sau đám mây, ngượng ngùng khi nhìn thấy cảnh xuân nóng bỏng kia. Sáng sớm, ánh mặt trời vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà tiến vào căn phòng, chiếu sáng bừng từng góc nhỏ. Triệu Uy Thành tỉnh lại trước, nhìn sang Chu Thiến đang ngủ say. Người cô đầy những dấu hôn của anh. Tối hôm qua nhất định là anh đã không dịu dàng. Lúc này anh mới phát hiện trên nệm có vết máu loang lổ, lòng đau đớn, nhất định đã là làm đau cô. Mấy hôm tới không thể quá phóng túng được. Triệu Uy Thành nhìn cô mỉm cười, tay chậm rãi mơn trớn khuôn mặt cô rồi vuốt tóc cô ra sau đầu, trong mắt đầy sự dịu dàng. Anh nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo, cũng không ngờ lại đánh thức Chu Thiến. Chu Thiến mở mắt ra nhìn anh mỉm cười, nụ cười có chút thẹn thùng. Chào buổi sáng. Triệu Uy Thành đi đến bên giường khẽ hôn cô, dịu dàng nói. Sao không ngủ thêm một chút nữa? Không ngủ nữa? Chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ đến cửu trại câu sao? Còn sớm, chiều mới bay mà. Cũng không còn sớm nữa, còn phải dậy cùng cha mẹ ăn sáng. Triệu Uy Thành vừa mặc quần áo vừa cười nói. Em không dậy kịp cũng không sao, cha mẹ sẽ hiểu mà. Không được. Cha mẹ hiểu, nhưng em không thể viện vào đó mà không biết chừng mực được. Cô nhớ ra người không mặc quần áo, bên cạnh chẳng có quần áo, nên định nhờ anh lấy quần áo giúp. Nhưng anh chỉ nhìn cô cười xấu xa, rồi chỉ vào tủ quần áo. Quần áo ở đây này, em tự xuống lấy đi. Dù sao tối ngày hôm qua anh cũng nhìn thấy hết cả rồi, em sợ cái gì chứ? Chu Thiến rất ngại khi phải trần truồng đi lại trước mặt anh. Cô đỏ mặt lườm anh một cái, rồi lấy chăn quấn quanh người, bước vội đến phòng thay đồ. Phía sau, Triệu Uy Thành cười lớn. Hai người thay quần áo xong thì cùng nhau xuống lầu, cùng vợ chồng Triệu Thị ăn sáng. Thế Duy thấy thực sự có thể ở cùng Chu Thiến thì đương nhiên là rất vui vẻ, luôn quấn quýt lấy Chu Thiến, gạt Triệu Hy Thành qua một bên, khiến anh chỉ có thể cười trừ. Sau khi ăn xong, hai người được Dung Tẩu và người hầu giúp thu dọn hành lý. Vì là tuần trăng mật nên không đưa Thế Duy đi cùng. Thế Duy có chút không vui, nhưng Chu Thiến hứa hẹn rằng sẽ mua rất nhiều quà, lần sau nhất định sẽ đưa cậu bé đi cùng, thì Thế Duy mới vui vẻ lại. Lái xe đưa bọn họ ra sân bay. Ngồi trong khoang hạng nhất, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, Chu Thiến dựa đầu vào vai Triệu Huy Thành nói: "Hy Thành, em thấy thật quá hạnh phúc." Triệu Huy Thành tựa đầu vào đầu cô rồi nói: "Đồ ngốc, những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta còn dài lắm." Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Cô Vợ Hoán Đổi Mạnh Mẽ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.